Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 7 của bộ truyện. Trên trời rớt xuống một lão công, một tiểu bà bảo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 7. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thanh Lan ngồi yên một lúc. Vốn dĩ còn đang chửi Dịch Tiên Sinh không thèm dỗ ngon dỗ ngọt với mình, không biết như thế nào, sau đó lại không nhịn được nghĩ đến những chuyện điên cuồng của hai người. Một đêm điên cuồng, sáng hôm sau lại tiếp tục điên, như vậy còn không tính, buổi tối lại tiếp tục điên, ngượng chết người ta rồi. Tề Kỳ không nhịn nổi nữa, ném cây gối vào người của Lâm Thanh Lan, mắng. Hơn nửa đêm còn không ngủ, ở đó cười ngây ngô cái gì? Lâm Thanh Lan cũng cảm thấy mình cũng hơi quá đáng, Mạc Khanh Nhan người ta vừa mới thất tình. Tề Kỳ nhìn Mạc Khanh Nhan ngủ, lại nhìn về phía Lâm Thanh Lan, thở dài một tiếng. Đúng là tuổi yêu đương. Nói vậy cứ như là chị không phải đang tuổi yêu vậy. Không phải là chị cũng đang độc thân sao? Tề Kỳ lắc đầu. Chị không muốn đàn ông. Hiện giờ chỉ muốn kiếm tiền mua tinh trùng, rồi sinh một đứa bé, về sau lại kiếm tiền nuôi nó. Đời này cứ như vậy thôi. Chị không định tái hôn à? Người sống trên đời không nhất định phải kết hôn mà. Lâm Thanh Lan đồng ý gật đầu, cảm thấy cô ấy nói rất đúng. Chỉ cần mình vui vẻ thì có thể lựa chọn làm bất cứ điều gì mà mình thích. Sáng hôm sau, hai người lên máy bay trở về. Cuối cùng cảm xúc của Mạc Khanh Nhan cũng khá lên một chút. Hôm qua cô ấy uống rượu nên nói với cô và Tề Kỳ một chút chuyện của mình và Sương Kỳ. Tổng kết lại chính là chuyện đau lòng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Thấy cảm xúc của cô ấy ổn định hơn, hai người cũng không nhắc lại nữa. Đi đến bên dưới phòng làm việc, Lâm Thanh Lan nhận ra có một đám phóng viên và fan hâm mộ đang ngồi chờ ở đó. Lâm Thanh Lan thấy thế, trong lòng ập đến dự cảm không tốt. Không phải là cha nội kia lại đến chứ? Hiện giờ Mạc Khanh Nhan là người của công chúng, Lâm Thanh Lan sợ bị phóng viên nhận ra sẽ rất phiền phức, liền dẫn cô ấy vào thang máy khác. Mạc Khanh Nhan không hề có tinh thần. Sau khi trở lại phòng làm việc, Lâm Thanh Lan bảo cô ấy đi nghỉ ngơi trước. Phòng làm việc này vốn là 2 tầng, bởi vì hiện giờ không có nhiều người nên chỉ dùng 1 tầng. Bên trên còn 1 tầng nữa, Lâm Thanh Lan liền bố trí thành một cái nhà trọ nhỏ, sắp xếp cho Mạc Khanh Nhan ở lại nơi này. Sau khi Mạc Khanh Nhan đi nghỉ, Lâm Thanh Lan liền tìm Mộc Tùng. Không ngờ cô còn chưa mở miệng, Mộc Tùng đã chỉ vào phòng khách. Lâm Thanh Lan chửi thầm một câu trong lòng, sau đó mới đi đến phòng khách gõ cửa. Bên trong lên tiếng, Lâm Thanh Lan đẩy cửa đi vào, quả nhiên thấy Tiêu Bạch ở bên trong. Chào bà chủ Lâm. Vẫn là lễ phép cúi chào, gặp người 90 độ. Lâm Thanh Lan cố gạt ra một nụ cười. Tiêu tiên sinh đến là có chuyện gì không? Tôi mới sáng tác ra một bài hát. Bà chủ Lâm có muốn nghe một chút không? Tôi cam đoan là bà chủ Lâm sẽ hài lòng. Cho dù hài lòng, cô cũng không muốn nhận cha nội này để khiến mình phiền phức thêm. Lâm Thanh Lan khách sáo nói. Rất xin lỗi Tiêu tiên sinh. Phòng làm việc của chúng tôi hiện giờ đã đủ người. Hiện giờ chỉ một mình Mạc Khanh Nhan chúng tôi đã rất bận rồi, cho nên thực sự không có cách nào khác. Tôi còn phải làm việc, mời Tiêu tiên sinh về cho. Lâm Thanh Lan nói xong liền trở lại phòng, đóng cửa khóa lại. Cha nội kia ở bên ngoài không được tiếp nên chắc ở lại cũng không tiện. Tiêu Bạch hơi nhụt chí, xem ra hôm nay lại một chuyến tay không. Anh ta đang muốn vỗ mông rời đi thì nhận được điện thoại. Tiêu Bạch nhận, nghe thấy người đầu bên kia nói. Tôi nhìn thấy cô ấy đi vào. Cậu có nhìn thấy cô ấy không? Lúc này Tiêu Bạch đã đi ra khỏi phòng khách, ánh mắt nhìn lướt qua trong phòng làm việc, không thấy cô, ánh mắt lại hướng lên cầu thang. Tiêu Bạch trầm tư một lúc, cúp điện thoại đi lên. Mạc Khanh Nhan tắm xong, đang muốn nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô tưởng người trong phòng làm việc, không nghĩ nhiều kéo cửa ra, liền thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đứng ở cửa. Cửa mở, người đàn ông từ từ ngẩng đầu lên. Mạc Khanh Nhan nhíu mày, thấy người đàn ông chăm chú nhìn mình, môi cong lên cười. Con nhóc chết tiệt này, lâu rồi không gặp. Còn nhận ra anh không? Mạc Khanh Nhan đang muốn gọi người, nhưng anh ta không đợi cô mở miệng, đã lập tức lách người đi vào, tay đóng cửa lại. Mạc Khanh Nhan lạnh mặt hỏi. Anh muốn làm gì? Nếu như anh nói anh đến để xin lỗi, em tin không? Không cần phải xin lỗi tôi. Anh lập tức đi ra ngoài cho tôi. Xin lỗi, là anh sai. Mạc Khanh Nhan nhíu mày. Nói thật, câu xin lỗi này của anh ta đúng là khiến cô kinh hãi. Thiếu gia Tiêu Bạch giống an nhàn sung sướng, thế mà lại nói xin lỗi với cô. Mạc Khanh Nhan thậm chí còn hoài nghi anh ta đang trêu cô. Cô cẩn thận nhìn biểu cảm của anh ta. Anh ta nói rất chân thành, không hề chế giễu, không hề châm chọc, rất chân thành nói xin lỗi cô. Nhưng mà Khanh Nhan lại lắc đầu, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Đi ra ngoài. Trong lòng của Tiêu Bạch khó nén được tổn thương, anh ta vội hỏi. Em có thể tha thứ cho anh không? Mấy năm nay anh vẫn luôn đi tìm em. Mạc Khanh Nhan cảm thấy rất mệt mỏi, hiện giờ trong đầu cô đều là người đàn ông kia. Anh ôm đứa bé, đứng bên cạnh anh là một người phụ nữ. Anh ra ngoài đi, tôi rất mệt. Cô vừa dứt lời, dường như Tiêu Bạch không thể kiềm chế được, kéo lấy tay ôm cô vào ngực, giọng nói khó nén được kích động. Xin lỗi, anh thực sự biết mình sai rồi. Lúc trước anh không hiểu chuyện làm tổn thương em rất nhiều. Về sau anh sẽ từ từ đền bù cho em, có được không? Xin lỗi Khanh Nhan, mấy năm nay anh tìm em thật vất vả. Mà Khanh Nhan như bị đâm một nhát, đột nhiên cô đẩy anh ta ra, vẻ mặt không dám tin. Cô thực sự không ngờ Tiêu Bạch lại nhào tới ôm cô. Cô không biết cuối cùng anh ta phát điên cái gì nữa. Mà Khanh Nhan hơi sợ, cô mở cửa chạy xuống dưới. Mấy người Lâm Thanh Lan nghe thấy tiếng động liền chạy đến nhìn, thì thấy Mạc Khanh Nhan đang hấp tấp chạy xuống, mà Tiêu Bạch đuổi theo sát sau lưng cô ấy. Mau ngăn anh ta lại, anh ta quấy rối em. Lâm Thanh Lan, Tề Kỳ và Mộc Tùng. Mộc Tùng phản ứng lại rất nhanh, gọi bảo vệ đi lên. Lâm Thanh Lan vội vàng hỏi, có chuyện gì vậy? Chuyện đó, mấy người đừng lo lắng, tôi và cô ấy quen nhau. Quen? Chuyện này nằm ngoài dự kiến của Lâm Thanh Lan. Cô liền quay đầu nhìn Mạc Khanh Nhan. Em biết anh ta sao? Biết thì biết, nhưng mà không quen. Động tác của bảo vệ cũng rất nhanh. Mộc Tùng chỉ huy bọn họ khống chế Tiêu Bạch, sau đó nói với Lâm Thanh Lan, báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát? Rõ ràng Tề Kỳ không đồng ý. Hai người này đều là người của công chúng, làm lớn chuyện như vậy không tốt đâu. Mộc Tùng rất kiên định, báo cảnh sát. Lâm Thanh Lan tin năng lực xử lý quan hệ xã hội của Mộc Tùng, lập tức lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Một lát sau cảnh sát đến, mà lúc này Lâm Thanh Lan mới biết rõ mọi chuyện từ miệng của Mạc Khanh Nhan. Thì ra lúc trước động đất, cả nhà Mạc Khanh Nhan đều gặp nạn. Về sau có một gia đình khá giả nuôi dưỡng cô ấy. Thật ra cũng không tính là nuôi dưỡng, bởi vì khi đó Mạc Khanh Nhan đã hơn 10 tuổi, qua tuổi được nuôi dưỡng, coi như là sống nhờ gia đình kia. Ba mẹ nuôi đối với cô rất tốt, nhưng con trai nhà đó lại là một tiểu bá vương khốn nạn. Tiểu bá vương Tiêu Bạch vô cùng ghét cái người Mạc Khanh Nhan ăn nhờ ở đậu này, thỉnh thoảng còn châm chọc vài ba câu, như vậy thì không nói làm gì, thỉnh thoảng còn bày trò đùa dai trêu cợt cô. Có lần hai người ở Mỹ một trận, Tiêu Bạch nói với cô rất quá đáng, trong cơn tức giận, Mạc Khanh Nhan liền rời đi, từ đó không trở về nữa. Thế nhưng người luôn châm chọc nói móc cô Mạc Khanh Nhan lại bắt đầu đi tìm cô ấy khắp nơi. Đương nhiên anh ta chỉ nói là ba mẹ nhờ mình tìm. Cảnh sát xem tình huống, thấy hai người này đều biết nhau, mà Tiêu Bạch cũng không làm ra hành động gì quá khích, cho nên chỉ phạt tiền và giáo dục bằng miệng với Tiêu Bạch. Từ cục cảnh sát đi ra đã là xế chiều, Lâm Thanh Lan về phòng làm việc nói một tiếng, sau đó đi thẳng đến tập đoàn Dịch Thành tìm Dịch Trạch Xuyên. Bên ngoài phòng làm việc của Dịch Trạch Xuyên chỉ có thư ký. Cô ấy nói cho cô tổng giám đốc đang họp, không có cách nào, Lâm Thanh Lan đành phải vào văn phòng chờ. Nhưng lại cố ý bảo thư ký không được nói cho Dịch Trạch Xuyên biết cô đến, cô muốn làm anh ngạc nhiên. Thư ký biết thân biết phận, đương nhiên lập tức đồng ý. Lâm Thanh Lan trốn trong nhà vệ sinh, đã một ngày không gặp, không biết Dịch Trạch Xuyên thấy cô đột nhiên xuất hiện có vui vẻ không nhỉ. Lâm Thanh Lan đợi một lát thì cửa mở ra, cô muốn nhảy ra ngoài, nhưng đột nhiên cô nghe thấy người bên ngoài nói một câu là giọng hoắc nhất. Anh ta nói, tổng giám đốc thực sự muốn hợp tác với Minh Gia sao? Minh Gia và Tưởng Gia, Tần Gia đều có quan hệ, lần trước ở tiệm cơm của Lâm tiểu thư. Nghe hoắc nhất nói như vậy, Lâm Thanh Lan liền nghĩ đến hoắc nhất nói Tưởng Gia, Tần Gia chính là chỉ nhà Tưởng Như Yên và Tần Bách Luân. Dịch Trạch Duyên lựa chọn hợp tác cùng nhà có quan hệ với hai nhà này, vậy cũng là muốn có ý ngoại giao với hai nhà họ. Nhưng mà lần trước Tưởng Như Yên rõ ràng còn ức hiếp chị. Dịch Trạch Duyên nói, trên thương trường không có bạn bè vĩnh viễn, sở dĩ kết giao chẳng qua cũng chỉ là vì ràng buộc lợi ích mà thôi. Đừng nhìn ba nhà này quan hệ có quan hệ rất tốt, thực ra đã sớm phòng bị lẫn nhau rồi, nhất là sau khi Tưởng Gia và Tần Gia kết thông gia. Đương nhiên Minh Gia sẽ có cảm giác bị cô lập, lúc này Minh Gia cần người kéo lên mới cân bằng được với Tưởng Gia và Tần Gia. Mà người kéo lên này dĩ nhiên là tôi. Anh nói rất chậm, Lâm Thanh Lan ngó đầu ra ngoài nhìn, thấy lúc này anh đang đứng bên cạnh bàn, một tay đút túi, một tay cầm bút máy. Anh dựng đứng bút trên mặt bàn, nhưng không cân bằng tốt nên không đứng được, dựng lên mấy lần đều thất bại. Nhưng mà anh không hề hoang mang, vô cùng kiên nhẫn, đổ xuống lại tiếp tục. Diệp Trạch Xuyên vẫn tiếp tục. Một khi Minh Gia ôm được sẽ đi khiêu khích. Mặt Tưởng Gia, Tần Gia nhìn thấy Minh Gia liên kết với người khác, đương nhiên cũng sinh ra hoài nghi. Chúng ta sẽ ở giữa giúp châm ngòi ly gián, kích thích mâu thuẫn tiềm ẩn nhiều năm giữa ba nhà này. Trên thương trường, làm kẻ thù thì đã đành, huống chi giống như bọn họ. Một khi bất hòa thì chính là mày sống tao chết. Đến lúc đó chúng ta không đánh mà thắng, ngư ông đắc lợi. Hoắc Nhất gật đầu, vẫn là tổng giám đốc nghĩ đường dài. Trải qua mấy lần thử, chiếc bút máy kia cuối cùng cũng đứng được trên bàn. Dường như anh rất hài lòng, khóe môi nở nụ cười, nhưng không phải nụ cười nho nhã cương chiều như khi đối diện với cô. Nụ cười của anh mang theo cảm giác lạnh băng. Trong văn phòng, dù nhiệt độ điều hòa rất phù hợp, nhưng không hiểu sao Lâm Thanh Lan lại cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tưởng ra thực sự quá kiêu ngạo. Tôi phải dạy cho bọn họ làm người là như thế nào. Tựa như anh đang thì thầm kể lại một câu chuyện đơn giản, thế nhưng kết hợp với nụ cười lạnh lùng kia, câu này rất giống như bản cáo trạng tuyên bố tử vong. Người đi theo anh một thời gian dài như Hoắc Nhất cũng vô thức dùng mình một cái. Diệp Trạch Xuyên giao việc xong, Hoắc Nhất liền đi ra. Trong văn phòng chỉ còn Diệp Trạch Xuyên và Lâm Thanh Lan đang trốn ở trong nhà vệ sinh. Lâm Thanh Lan đã hoàn toàn bị sự lạnh lẽo u ám trên người Diệp Trạch Xuyên làm cho kinh hãi, nhất thời quên phải ra ngoài. Cô thấy Diệp Trạch Duyên dùng ngón trỏ bắn cái bút máy khó khăn lắm mới dựng được kia ra. Lạch cạch một tiếng, bút máy đổ xuống bàn, lộc cộc lăn mấy vòng sau đó dừng lại. Xung quanh quá yên tĩnh, lại thêm không khí căng cứng, tiếng động đột nhiên vang lên dọa Lâm Thanh Lan vô thức run lên. Cô thấy bỗng nhiên Diệp Trạch Duyên quay đầu nhìn về phía này, ánh mắt sắc bén mà lạnh lẽo, hoàn toàn khác xa so với Diệp tiên sinh ôn nhu mà cô quen. Thật ra cũng không đáng sợ lắm, nhưng Lâm Thanh Lan vẫn vội vàng rụt đầu, trái tim phanh phanh đập nhanh. Cô nghe thấy có tiếng bước chân tới gần, liền biết Diệp Trạch Xuyên đi tới. Lâm Thanh Lan vội vàng điều chỉnh hơi thở, đang chuẩn bị ra ngoài thì đột nhiên cửa phòng vệ sinh bị kéo ra, thân hình cao lớn của Diệp Trạch Xuyên đứng ở cửa. Lúc này toàn thân anh đang ở trạng thái tấn công, sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt lạnh như băng, tựa như một giây sau sẽ dùng lực nắm cổ cô. Sau khi nhìn thấy cô, anh giữ người lại, trạng thái tấn công biến mất lập tức, sắc mặt cũng như được gió mát thổi qua, băng tuyết lập tức tan ra, ánh nắng ấm áp. Sao em lại ở đây? Anh hỏi, người đàn ông trước mặt cô lại là Diệp Trạch Duyên quen thuộc, ô nhu cương chiều mê người. Lâm Thanh Lan thở phào một hơi. Ban đầu em muốn làm anh kinh ngạc, nhưng xem ra không làm được, lại còn bị anh hiểu lầm thành lưu manh đột nhập vào. Xin lỗi, dọa em rồi sao? Hình như anh trầm tĩnh lại, hai tay tùy ý đút trong túi quần, nhưng ngón tay đã từ từ nắm chặt. Vẫn còn tốt. Ánh mắt dịu dàng tràn ngập ý cười rơi trên người cô, nhưng lại không buông tha bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt của Lâm Thanh Lan. Vừa rồi anh nói chuyện với Hoắc Nhất, em cũng nghe được rồi. Nghe được. Thất vọng không? Tựa như chỉ thuận miệng hỏi một chút, lại tựa như đang nói đùa, nhưng hai tay trong túi quần anh càng nắm chặt hơn. Biết được thật ra anh cũng không tốt như vậy, ngược lại còn làm chuyện ngầm sau lưng. Có phải là em thất vọng với một người chồng như anh không? Vẫn là giọng điệu giống như đang nói đùa, mà trên mặt anh cũng mang theo ý cười, nhưng Lâm Thanh Lan lại mơ hồ cảm nhận được giọng anh hơi căng thẳng. Cô nhìn thoáng qua túi quần của anh, túi quần âu phục bằng phẳng đã uốn lên một vòng. Lâm Thanh Lan theo bản năng đưa tay lên chạm vào, liền đụng phải nắm đấm căng cứng. Cô giật nảy mình, hình như anh cũng không ngờ cô sẽ bắt lấy tay mình, lập tức muốn rút tay ra, nhưng chỉ cứng nhắc đứng yên, sau một lát liền trấn tĩnh lại. Lâm Thanh Lan ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt của anh không thay đổi nhiều, vẫn cười dịu dàng như thế, chờ câu trả lời của cô. Anh đang sợ cô thất vọng sao? Nhìn như rất bình tĩnh nhưng lại căng thẳng chờ đợi câu trả lời của cô. Nói thật, vừa nhìn thấy Diệp Trạch Duyên như thế, cô cũng rất kinh ngạc, thậm chí còn hơi sợ. Nhưng khi anh xuất hiện trước mặt cô, khi anh đối diện với cô biết anh chính là Diệp Trạch Duyên của cô, là Diệp Trạch Duyên cô yêu. Lâm Thanh Lan kéo tay anh từ trong túi quần ra rồi nắm lấy, cười với anh nói. Em không biết, thương trường như chiến trường, nơi phức tạp như vậy, ai có thể gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn? Huống chi trên đời này không phải ai cũng là người tốt. Trong mắt của em, Dịch tiên sinh là một người chồng, người cha tốt. Bởi vì cái chết của anh trai Trình Nhân mà anh canh cánh ở trong lòng, chăm sóc chu đáo với người nhà họ. Điều này có thể nhìn ra anh là một người ngay thẳng, có trách nhiệm. Cho nên chỉ cần không làm chuyện phạm pháp như phóng hỏa giết người, thì trong mắt của em, anh vẫn là một người đàn ông tốt. Dịch Trạch Xuyên hơi hoảng hốt. Anh ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt nửa ngày không phản ứng. Thì ra cô cũng không ngại, không ghét bỏ anh dơ bẩn u tối. Lục Văn Thiến đã từng nói với anh và Lâm Thanh Lan ở hai thế giới khác biệt. Mặc dù anh tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng hiểu rất rõ, cô và anh đúng là khác biệt. Từ nhỏ anh đã mưu mô tranh đoạt quyền lợi cùng với người khác. Từ nhỏ anh đã biết phải lớn mạnh và nham hiểm mới tồn tại được. Nhưng còn cô sống trong một thế giới tốt đẹp, là người tốt trong thế giới tốt đẹp ấy. Khi quen biết cô, anh mới biết thì ra trên đời này còn có người như vậy. Cô là tín ngưỡng của anh, là tinh thần của anh. Dù về sau người cô toàn là gai, nhưng cũng không thể làm mất những điều tốt đẹp mà cô mang đến cho anh. Mặc dù nhìn anh rất tự tin lớn mạnh, nhưng rất nhiều khi ở trước mặt cô, anh vô cùng tự ti, sợ cô sẽ ghét mình, sợ cô sau khi biết anh là hạng người gì sẽ rời khỏi anh. Rất sợ cô sẽ cảm thấy cô và anh là hai người của hai thế giới khác biệt. Nhưng hiện giờ cô nói cho anh biết, cô cũng không ngại. Cô nói anh là người chồng, người cha tốt. Mấy giờ trước còn lo lòng cô sẽ tồn tại ngăn cách, chôn sâu xuống đáy lòng, từ đây sẽ đề phòng anh, xa cách anh. Nhưng lại không ngờ rằng cô sẽ nói không quan tâm, còn nắm lấy tay anh. Niềm vui sướng to lớn và thoải mái ập đến. Anh giữ chặt tay cô, kéo cô đến trước mặt, khom người ôm cô lên. Ôm cô ngồi xuống ghế sofa, để cô dạng chân trên người anh. Anh cố nén cười, hôn liên tục lên trán của Lâm Thanh Lan. Sao anh có thể làm chuyện phóng hỏa giết người được? Anh có gia đình, có vợ và con trai. Anh có lỗi lo lớn như thế, nào có dũng khí đi làm mấy chuyện này đây? Lâm Thanh Lan ôm lấy cổ anh, cười nói. Sao lại không được? Cô dùng ngón tay điểm vào chóp mũi của anh. Lo lắng vớ vẩn. Đúng vậy, là anh lo lắng vớ vẩn. Cô còn nói thêm. Em yêu anh như thế, sao có thể bởi vì anh không tốt một chút mà không thương nữa chứ? Nói xong cô còn cúi đầu thẹn thùng nói. Anh chính là nam thần của em. Nam thần? Nói thật, Dịch Trạch Duyên bị hai chữ này làm cho kinh hãi. Anh trở thành nam thần của em? Lâm Thanh Lan bắt đầu ngại ngùng. Cô ôm eo Dịch Trạch Duyên, chôn mặt vào trong lồng ngực của anh. Dịch Trạch Duyên nhìn cô gái chôn đầu trong ngực mình, vốn dĩ đang hoảng hốt, cuối cùng cũng hoàn hồn. Anh là nam thần của cô, anh vậy mà trở thành nam thần của cô. Người con gái vì anh nói không ly hôn mà ầm ĩ đến long trời lở đất, vậy mà giờ ngượng ngùng nói cho anh biết anh là nam thần của mình. Tại sao cô có thể gọi anh ngọt ngào như thế? Dịch Trạch Duyên nắm cằm cô, buộc cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Đuôi lông mày anh ngập tràn ý cười, tâm tình nhìn qua rất tốt. Đến đây tìm anh sao lại còn trốn vào nhà vệ sinh? Em muốn làm cho anh kinh ngạc mà. Lâm Thanh Lan đỏ mặt, cắn môi, cằm bị anh nắm trong tay, nhưng ánh mắt lại nhìn ráo rác xung quanh, không dám nhìn thẳng mặt anh. Hôm nay em ở phòng làm việc, nhưng mà cả ngày đều nhớ đến anh, cho nên làm xong việc không chờ được nữa, đến tới tìm anh. Ừ, thật sao? Nhớ nhiều không? Nhớ nhiều không? Lúc này cô bị anh ôm, hơi thở trên người anh lập tức bao xung quanh cô. Nam thần đứng ngay trước mặt cô, anh tuấn mê người, đôi mắt thâm thúy, rất có sức hấp dẫn của nam thần. Dáng người rắn chắc, eo tốt giống nam thần. Lâm Thanh Lan có cảm giác cả người đều nóng lên, gương mặt cũng đỏ bừng. Cô không nhịn được cười lên, cảm thấy lúc này mình cười nhất định rất dâm đãng. Mau nói cho anh biết, có nhớ nhiều không? Anh thúc giục cô. Cô nhắm mắt lại, căn bản không dám nhìn mặt anh. Cơ thể chuống lên, gương mặt cũng nóng hơn, giằng co một hồi lâu mới nói. Là rất nhớ, muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn ngủ với anh. Sao cô có thể nói ra một lời đáng xấu hổ như vậy? Nói như đang nũng nịu, rõ ràng là câu trả lời chân thật nhất. Em đúng là một tiểu sắc quỷ. Lâm Thanh Lan nghe vậy cảm thấy không thoải mái. Cô mở mắt ra, nhìn anh chằm chằm, bất mãn nói. Em mới không phải đâu. Không phải mới là lạ. Khuôn mặt của Lâm Thanh Lan đỏ đến không tưởng nổi. Cô còn đang muốn tranh luận, nhưng nhìn gương mặt người đàn ông trước mắt, góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng, miệng trao lên, thật là đẹp mắt. Mấu chốt là dáng người rất tốt, mà khí chất thành công trên người anh chính là vũ khí lớn nhất để thu hút phái nữ. Mỗi ưu điểm đều là chí mạng của cô. Được rồi, cô không thể không thừa nhận. Lâm Thanh Lan tựa trong ngực Dịch Trạch Xuyên, không dám nhìn anh, nhưng hai tay lại bắt đầu cởi cúc áo của anh, vừa cởi vừa nói. Sắc thì sắc, làm anh. Nhìn cô bình thường hay xấu hổ, nhưng một khi chủ động thì đúng là muốn mạng của người khác. Dịch Trạch Xuyên nhanh chóng bị cô lột sạch, sau đó anh ấn vào một nút trên ghế sofa. Lưng ghế sofa liền ngửa về sau. Lâm Thanh Lan ngồi trên người anh ngạc nhiên. Cái ghế sofa này có thể hạ xuống làm giường được. Mặt Lâm Thanh Lan đỏ lên, cô cảm thấy xấu hổ thay cho cái ghế. Lúc này, mặc dù bị dục hỏa thiêu đốt, nhưng Lâm Thanh Lan vẫn hơi lo lắng, hỏi anh. Sợ có người đột nhiên đi vào không? Sẽ không. Không ai dám đi vào đâu. Diệp Trạch Duyên thấy cô còn đang sững sờ, anh chê động tác của cô quá chậm, liền kéo tay cô đè cô xuống dưới, sau đó một tay đặt sau lưng cô, miệng trực tiếp hôn lên. Nụ hôn nóng hổi mạnh mẽ chạm vào khiến Lâm Thanh Lan đánh mất lý trí ngay lập tức. Lâm Thanh Lan cảm thấy nếu như ở thời cổ đại, cô nghĩ chắc chắn mình chính là một ông vua ngu ngốc chỉ biết trầm mê rượu sắc, mà Dịch Trạch Xuyên chính là yêu cơ gây hại. Cô chỉ cần dính vào anh sẽ lập tức đánh mất lý trí, mỗi ngày chỉ biết sủng anh, cùng anh quấn quýt việc quốc gia đại sự, chỉ cần anh ở bên cạnh cô đều có thể vứt qua một bên. Nhiệt độ trong phòng lập tức tăng lên, từng chiếc quần áo rơi loạn xạ trên ghế sofa và dưới đất. Rất nhanh, ghế sofa vắt xa âm thanh kẹt kẹt kẹt kẹt cùng với tiếng thở dốc hòa cùng nhau, muốn bao nhiêu xấu hổ thì có bấy nhiêu. Không biết Dịch Trạch Duyên tìm được chiếc chăn ở đâu, lúc này hai người đang nằm trên ghế sofa, trên người đắp chăn, chẳng muốn làm gì nữa. Toàn thân Lâm Thanh Lan buồn rùn, làm sao một lúc mà hai chân cô vẫn còn run lẩy bẩy, còn tinh thần của Dịch Trạch Duyên thì vẫn phấn chấn như cũ, thậm chí còn ôm cô vào nhà vệ sinh tắm rửa. Vốn dĩ Lâm Thanh Lan còn lo có phải cô hơi quá mức hay không, vừa thấy anh đã như vậy, nhỡ may cô ép khô anh thì sao. Bây giờ xem ra cô đã nghĩ nhiều rồi. Cơ thể của anh tốt đến biến thái, giống như chiếc máy hoạt động vĩnh cửu vậy. Không biết có phải do nhiều năm nhẫn nhịn không, mỗi lần làm là không thể ngăn lại được. Phòng làm việc của anh cách âm có tốt không? Cô vừa mới kêu rất lớn, lúc này cổ họng còn hơi khàn. Anh ôm Lâm Thanh Lan, hôn một cái lên má của cô. Hiệu quả cách âm rất tốt, đừng lo. Lâm Thanh Lan thở phào, làm lâu như vậy cô hơi mệt, định nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, đột nhiên nghĩ đến gì đó, lập tức nhảy xuống ghế sofa, hấp tà hấp tấp mặc quần áo. Hỏng rồi, con còn chưa có đón. Chỉ lo mình thoải mái, ngay cả con mà còn quên, cô thật là đáng đánh mà. Không hấp tấp giống cô, Dịch tiên sinh thong thả mặc quần áo lên, nói với cô. Hơn 6 giờ mà con còn chưa về thì sẽ có người đi đón. Lúc này Lâm Thanh Lan mới thở phào, vừa quay đầu liền thấy người đàn ông kia không hề hoang mang. So với cô ăn mặc siêu vẹo nhìn hơi khổ sở, lập tức đổ lỗi. Còn không phải là vì anh sao? Không phải là vì anh làm lâu như vậy sao? Dịch Trạch Xuyên sững sờ, tốc độ qua cầu rút ván của cô gái này nhanh thật. Dịch Trạch Xuyên đi từng bước về phía cô, hỏi. Là ai nói muốn anh, muốn ngủ với anh? Là ai nói muốn sắc với anh? Là ai chủ động cởi cúc áo? Ăn sạch anh xong rồi lại trách anh. Vừa rồi kêu lớn như vậy, lúc này lại trách cứ anh. Có phải em không có lương tâm không? Anh chỉ mới mặc quần, áo còn chưa mặc, nhưng khí chất trên người anh quá mạnh, dáng vẻ không mặc quần áo mới là đẹp nhất. Lâm Thanh Lan bị anh ép lùi lại từng bước, nhưng cô không muốn thua trận trước mặt anh, không muốn bị anh làm cho xấu hổ rồi trở thành trò cười của anh, liền nhào qua ôm chặt anh, sau đó ngẩng đầu, vẻ mặt đương nhiên. Dù sao cũng là lỗi của anh, ai bảo dáng của anh đẹp như thế. Cô cố tình gây sự, nhưng bản thân Dịch tiên sinh biết rất rõ, anh tự hiểu rằng không phải cô chỉ gây sự với anh sao, cho nên anh vẫn cứ ung dung nhìn cô rồi trò xấu với mình, không hiểu sao lại có cảm giác như đang hưởng thụ. Anh ôm eo cô nói đùa. Thì ra chỉ là vì dáng người anh đẹp thôi sao? Về sau gặp người nào đẹp trai hơn, có phải là sẽ một cước đá văng anh không? Lâm Thanh Lan không ngờ Dịch tiên sinh sẽ nói như vậy. Gì mà một cước đá văng anh chứ, Người lớn mạnh tự tin như Dịch tiên sinh mà cũng có suy nghĩ này sao? Lâm Thanh Lan bật cười, đôi mắt cong cong nhìn rất đẹp. Làm gì có, anh là Dịch tiên sinh độc nhất vô nhị trên đời này. Cho dù người khác có đẹp trai hơn, nhưng cũng không phải là anh. Dù sao em cũng chỉ yêu một mình anh. Anh chính là nam thần duy nhất của em. Vừa rồi còn bắt nạt anh, vậy mà chỉ chớp mắt đã lại dũng ngọt rồi. Cái vật nhỏ này không lúc nào là không vây lấy tim anh. Dịch Trạch Duyên cảm thấy vật gì đó bắt đầu phồng lên, nhưng anh lại cảm thấy rất dễ chịu. Dường như anh có lời muốn nói, nhưng lại mắc nghẹn trong cổ họng không nói thành lời. Anh ôm Lâm Thanh Lan, cúi đầu hôn lên môi cô, dịu dàng triền miên, cẩn thận như ngọn gió xuân nhẹ nhàng. Một lát sau, Lâm Thanh Lan bị anh hôn đến tối tăm mặt mũi. Cô thầm mắng người đàn ông này có độc. Tối nay mà làm công tốt thì rất muộn mới về được nhà. Lúc đầu, Lâm Thanh Lan cứ tưởng chuyện giữa Mạc Khanh Nhan và Tiêu Bạch đã kết thúc. Mà khi đi ra khỏi cục cảnh sát, Tiêu Bạch cũng không đến quấy rối Mạc Khanh Nhan nữa. Nhưng cô không ngờ, mấy ngày sau lại xảy ra chuyện lớn. Trên mạng xuất hiện rất nhiều ảnh chụp chung của Mạc Khanh Nhan và Tiêu Bạch. Lâm Thanh Lan hình hẳn là ở căn phòng làm việc ở trên tầng 2. Ảnh này có lẽ là bị chụp lén. Hai người ở cùng một phòng thì còn đỡ. Cái chính là có hai tấm ảnh Tiêu Bạch ôm Mạc Khanh Nhan. Ảnh chụp này được tung ra, Mạc Khanh Nhan và Tiêu Bạch sáng chói đứng đầu bảng tìm kiếm. Mà điện thoại phòng làm việc của Lâm Thanh Lan cũng sắp nổ tung. Đúng là tầm ảnh hưởng của thần tượng nổi tiếng đáng sợ thật. Lâm Thanh Lan tắt máy, mấy người trong phòng làm việc cũng tắt máy. Mọi người ngồi trong phòng làm việc thảo luận việc trên mạng, bàn luận tiếp theo phải làm gì. Nhưng mà khi ảnh được tung ra, mặc dù người bị ôm là Mạc Khanh Nhan, nhưng cô ấy lại bị rất nhiều người mắng chửi. Tuyến 18 muốn trói trên người anh tôi thôi, mọi người giải tán đi. Anh tôi mới hủy hợp đồng với Nam Hàn, còn chưa đầu quân cho công ty trong nước nào. Mấy cái ảnh này rõ ràng là có người muốn chặn đường lui của anh tôi. Mọi người đừng để bị họ lừa. Theo tôi được biết, anh ấy thấy phòng làm việc nhỏ kia rất có thực lực nên muốn tham gia. Không ngờ bị người ta lợi dụng nên mới có một màn như thế. Vừa mới nói dựa vào thực lực để xuất đạo mà đã quấn chặt lấy người anh tôi như thế, có còn sĩ diện không thế? Vừa nhìn cô gái này đã biết không phải là người tốt rồi. Rất nhiều người nói cô ta rất có thực lực, nhưng mà tôi cảm thấy bình thường thôi. Tiếng tăm cái gì chứ, thực sự bị thổi phồng quá mức rồi. Nhưng mà cái phòng làm việc nhỏ này cũng thật biết marketing. Anh tôi thật là đáng thương, bị người ta lợi dụng để bày trò lớn như vậy. Những lời này vẫn còn khá văn minh, còn có một số lời còn khó nghe hơn. Lại thêm hậu quân của Tiêu Bạch rất lớn, chỉ cần là mấy ảnh chụp chung xuất hiện bên dưới phần bình luận, tất cả mọi người đều bất bình thay Tiêu Bạch. Cơ bản đều tin anh trai này trong sáng vô tội, tất cả là do bị hãm hại, có người muốn dựa hơi anh bọn họ. Lâm Thanh Lan không đọc nổi nữa, cô hỏi Mộc Tùng. Anh cảm thấy chuyện này phải làm sao? Mộc Tùng là người đại diện, năng lực phân tích xử lý rất tốt. Ngược lại với cô, Mộc Tùng rất bình tĩnh. Xem thái độ của bên Tiêu Bạch trước đi. Lúc này Tiêu Bạch cũng đang phát điên, Trương Tuyền cũng đang phát điên. Anh ta đi theo Tiêu Bạch từ khi còn ở Nam Hàn, bây giờ về nước, mặc dù Tiêu Bạch còn chưa ký hợp đồng, nhưng những hoạt động thương mại đều do anh ta xử lý. Anh ta cũng biết chuyện của Tiêu Bạch và Mạc Khanh Nhan, cũng không phản đối Tiêu Bạch đi tìm cô ta. Nhưng anh ta cũng nhắc nhở Tiêu Bạch phải cẩn thận, không ngờ vẫn bị người khác chụp ảnh lại. Trương Tuyền đi vào phòng, liền thấy Tiêu Bạch đang đứng thong dong trong phòng bực bội. Anh ta nhướng mày nói, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Không phải bảo cậu đang web bo sao? Tiêu Bạch hơi tức giận. Anh biết rất rõ là em đi tìm cô ấy, cũng là em nên lụy đến cô ấy. Nếu nói như anh, chẳng phải hát hết nước bẩn lên người cô ấy hay sao? Như vậy em còn là người sao? Trương Tuyền thầm mắng Tiêu Bạch trong bụng, nhưng lại há hốc miệng không nói được gì. Được rồi được rồi, cậu gấp chết đi, sốt ruột chết đi. Chuyện của cậu tôi không muốn quản nữa. Lâm Thanh Lan chờ bên Tiêu Bạch tỏ thái độ, cuối cùng chờ đến xế chiều cũng thấy anh ta đăng một cái web bô. Rất xin lỗi bởi vì tôi đã mang đến nhiều phiền phức như vậy. Hôm đó tôi vốn nhận được điện thoại của Thanh Lan đến phòng làm việc nói chuyện hợp tác, không ngờ lại gặp người quen. Mọi người chỉ là lễ phép chào hỏi, nhưng lại bị mọi người xuyên tạc, vì thế tạo nên phiền toái cho mọi người. Một lần nữa tôi xin lỗi. Nghe lời của Tiêu Bạch thì dường như cũng không có chuyện gì lớn. Liên tiếp nói xin lỗi thì có thể nhận ra người này vừa chân thành vừa khiêm tốn. Nhưng mấy người Lâm Thanh Lan thấy anh ta đăng tin này thì sắc mặt đều cứng đờ. Tề Kỳ tức giận thiếu chút nữa ném điện thoại. Tiêu Bạch đăng bài này chính là muốn phủi sạch quan hệ. Nhận được điện thoại đi bàn chuyện công việc, vừa hay gặp được người quen, lễ phép chào hỏi người quen liền ôm một cái, lại bị người ta dìm xuống. Thế nào cũng giống như có người khác cố tình gây ra, mà anh ta chẳng qua chỉ là bị lừa. Ai con mẹ nó gọi điện bàn công việc với anh ta? Rõ ràng chính anh ta tự chạy đến cửa, còn có chính anh ta chủ động đi quấy rối Mạc Khanh Nhan, vậy mà còn nói là chào hỏi người quen. Năng lực vung nổi của bên Tiêu Bạch quả nhiên không phải chỉ dùng để trưng bày cho đẹp. Vốn là muốn xem thái độ của anh ta, nếu như anh ta chủ động nhận sai, bên Lâm Thanh Lan cũng không muốn sau đó nhiều, chuyện này cứ vậy mà bỏ qua. Nhưng anh ta lại vung nổi cho bọn cô, thực sự là khinh người quá đáng. Thấy Mạc Khanh Nhan là người mới, không có nhiều fan nên bắt nạt người ta sao? Cũng may là lúc trước Mộc Tùng đã tính trước, không ngại phiền mà báo cảnh sát. Nếu không chuyện này xảy ra, bị Tiêu Bạch hất nổi lên như thế, lại thêm một lực lượng lớn fan hâm mộ của anh ta, chắc chắn Mạc Khanh Nhan sẽ bị mắng chết. Bên Tiêu Bạch đã quá đáng như thế, vậy thì chúng ta không phải nể nang làm cái gì nữa. Mộc Tùng cũng bị làm cho tức giận, lúc này sắc mặt khá khó coi, nói với Mạc Khanh Nhan: anh ta là người quen của em, có ngại không? Mạc Khanh Nhan lắc đầu: đương nhiên không ngại. Người khác đánh anh ta một bạt tai, đừng nói là đánh trả lại, còn phải đánh lại một cái nữa đi chứ. Cho nên Tiêu Bạch vừa thanh minh, Mạc Khanh Nhan cũng đăng một bài trên Weibo. Trên Weibo cũng không viết gì, chỉ có mấy hình ảnh. Một là hình cảnh sát đến phòng làm việc của Thanh Lan điều tra, một cái là hình Tiêu Bạch bị cảnh sát đưa đi, còn một cái là lấy lời khai của Tiêu Bạch. Mấy hình này vừa được tung lên, lập tức nổi lên một cơn sóng lớn. Mặc dù Tiêu Bạch có rất nhiều fan hâm mộ, nhưng cũng có rất nhiều người qua đường. Nhất là việc Tiêu Bạch ra mắt không có tài năng gì, dựa vào khuôn mặt để vào Nam Hàn, nên có rất nhiều người thầm khinh thường. Cho nên vừa xuất hiện mấy hình ảnh này, rất nhiều người tay Mạc Khanh Nhan bất bình. Nhưng chuyện này chưa phải là chuyện đặc sắc nhất, mà là sau khi Mạc Khanh Nhan đăng Weibo xong, thì một lát sau Nhiễm Nam cũng đăng Weibo thêm nếm vào. Trên thế giới này, chuyện độc ác nhất đối với phụ nữ là nghi ngờ họ. Mặc dù Nhiễm Nam đã qua thời kỳ nổi như cồn, nhưng sức ảnh hưởng của cô ấy cũng không nhỏ. Cô ấy đăng như vậy, số người đứng về phía Mạc Khanh Nhan càng kiên định hơn. Chuyện cứ vậy mà bị đảo ngược. Trương Tuyền không ngờ khi Tiêu Bạch đi tìm Mạc Khanh Nhan lại bị người ta báo cảnh sát. Chuyện này Tiêu Bạch còn chưa đề cập với anh ta. Tiêu Bạch nào dám kể, bởi vì không được giữ lại. Cộng thêm lúc cảnh sát dẫn anh ta đi cũng cần nhắc đến chuyện anh ta là người của công chúng, cho nên anh ta cố ý đi cửa sau. Phóng viên và fan hâm mộ chờ bên ngoài cũng không nhìn thấy. Tiêu Bạch cũng bị Trương Tuyền làm lo lắng phát sốt. Anh ta là người đại diện của anh, đương nhiên anh ta biết mật khẩu tài khoản Weibo của anh chủ yếu là dùng cho công việc, cho nên Tiêu Bạch rất ít khi đăng chuyện riêng tư lên tài khoản Weibo của mình, chủ yếu là do Trương Tuyền xử lý. Anh biết lúc này Trương Tuyền đang tức giận, thiếu suýt thì đánh anh một trận. Mặc dù về sau bên Weibo của Mạc Khanh Nhan đăng tin càng ác hơn, nhưng anh hiểu rất rõ Mạc Khanh Nhan đăng như vậy về sau anh sẽ phải đối diện với gì, nhưng không hiểu sao lại thở phào một hơi. Sau khi Trương Tuyền biết chuyện xảy ra, nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Mấy ngày sau, Tiêu Bạch tổ chức họp báo xin lỗi với Mạc Khanh Nhan và công chúng, thái độ vô cùng chân thành, cuối cùng dưới con mắt của công chúng hứa sẽ là một nghệ sĩ chân chính. Mặc dù Tiêu Bạch đã kịp thời xin lỗi, thái độ cũng rất chân thành, nhưng bởi vì chuyện này, thanh danh của anh ta ít nhiều bị ảnh hưởng. Trong thời gian ngắn không thể thiếu những lời trào phúng, mà anh ta mới về nước chưa có công ty mới đã phát sinh chuyện này. Đối với sự việc phát triển sau này của anh ta ít nhiều cũng đều là ảnh hưởng. Lâm Thanh Lan thở vào một hơi nhưng vẫn không nhịn được thầm chửi Tiêu Bạch. Mộc Tùng cảm thấy mặc dù bọn cô là người bị hại, nhưng bây giờ vẫn nên ít xuất hiện thì hơn, cho nên từ chối mấy hợp đồng quảng cáo, nhận một tiết mục hài phóng sự từ thiện. Tiết mục này là công ty tổ chức quay để làm từ thiện, chủ yếu là minh tinh đi đến vùng núi làm từ thiện, trợ giúp những người mẹ quá con côi và những công việc nhà nông. Vừa hay sắp đến Tết, có thể tặng quà cho người dân vùng núi. Mộc Tùng cảm thấy tiết mục này cũng không tệ, cho nên nhận cho Mạc Khanh Nhan. Chỗ đó hơi xa, bây giờ trợ lý của Mạc Khanh Nhan vẫn chưa hoàn toàn tốt, chỉ là một thực tập sinh, sợ làm không tốt lắm, cho nên Lâm Thanh Lan cũng phải đi theo. Mộc Tùng là người đại diện, có thể sẽ trao đổi vấn đề hợp tác với công ty làm từ thiện đó nên cũng phải đi, nên tạm thời việc ở văn phòng giao cho Tề Kỳ. Trước khi đi một ngày, Lâm Thanh Lan đến văn phòng Dịch Trạch Xuyên tìm anh, sau đó mới nói được một hai câu, đã bắt đầu làm chuyện xấu hổ. Ngay cả Lâm Thanh Lan cũng cảm thấy lạ, không hiểu sao ở bên Dịch tiên sinh nhã nhặn dịu dàng này, anh lại rất muốn làm chuyện đó. Không hiểu anh lấy tinh lực ở đâu nữa. Lâm Thanh Lan nằm trên bàn làm việc của anh, dưới bàn giấy tờ toán loạn, là do lúc Dịch Trạch Xuyên ôm cô lên liền tiện tay quét hết xuống. Hai chân Lâm Thanh Lan run lẩy bẩy không khép lại được, toàn thân mềm nhũn thành một vũng nước, giống như một con cá rời khỏi nước cố gắng hít thở. Dịch Trạch Duyên bọc khăn tắm trên người, thấy cô còn nằm đó bất động, anh liền bế cô vào nhà vệ sinh, vốn là muốn giúp cô cọ rửa một chút, nhưng không hiểu sao lại phát triển thành muốn làm tiếp. Thế là Lâm Thanh Lan bị anh đặt trên vách phòng tắm để anh làm cầm thú một lần nữa. Làm xong, Lâm Thanh Lan không còn sức nữa, Dịch Trạch Duyên bế cô đến ghế sofa. Lâm Thanh Lan gối đầu lên chân anh, Dịch Trạch Duyên sai người pha một tách trà, vừa uống vừa xử lý tài liệu. Mặc dù tố chất cơ thể cô không tệ lắm, nhưng còn kém mấy cấp độ so với Dịch tiên sinh. Ví dụ như lúc này, toàn thân cô bùn rùn nằm trên đùi anh không muốn động, nhưng anh vẫn còn tinh lực để xử lý công việc. Sáng mai em đi à? Dường như Dịch tiên sinh chỉ thuận miệng hỏi một câu. Dạ, Lâm Thanh Lan uể oải nói. Đi mấy ngày? Những câu hỏi này cô đã nghe không dưới 3 lần. Từ hôm qua cô nói cho anh biết chuyện này, anh liền hỏi một lần, sáng nay lại hỏi tiếp, vừa nãy trước kia làm cũng hỏi, hiện giờ lại hỏi một lần nữa. Lâm Thanh Lan đứng dậy, hai tay ôm cổ anh, nhíu mày cười hỏi. Không nỡ để em đi. Trước ngực cô buộc một chiếc khăn tắm, mái tóc dài rối tung theo động tác của cô. Chất tóc của cô rất tốt, lại mềm mại, mái tóc màu đen, làn da màu trắng kết hợp với nhau tạo nên mỹ cảm kinh diễm. Cô đẹp giống như một yêu tinh vậy. Anh bỏ tài liệu trong tay xuống, ôm cô ngồi lên chân của mình, hỏi. Chê anh phiền? Không có. Cô đánh anh mấy cái? Chỉ là có cảm giác anh không nỡ. Cảm giác của em đúng là chuẩn thật. Lâm Thanh Lan cúi đầu cười. Dịch tiên sinh nói thẳng ra như vậy làm cho cô hơi ngại. Cô tựa vào ngực anh nói. Nhưng mà em luôn muốn xông xáo ra bên ngoài, chỉ mấy ngày là về mà. Đương nhiên Dịch Trạch Duyên cũng hiểu điều này. Cô không phải người muốn phụ thuộc anh, cô có suy nghĩ riêng của mình, có những thứ muốn phấn đấu. Mà điều duy nhất anh có thể làm chính là lúc cần buông tay thì nên buông tay. Cho dù anh thực sự không chịu được, chỉ xa cách mấy ngày cũng không chịu được. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thanh Lan liền xuất phát. Trước khi đi, Mộc Tùng và Mạc Khanh Nhan đã tập hợp đi tìm người quay. Lâm Thanh Lan không ngờ hoạt động lần này Nhiễm Nam cũng tham gia. Nhưng cũng phải thôi, xưa nay Nhiễm Nam luôn nhiệt tình với chuyện từ thiện, các loại hoạt động từ thiện đều thấy bóng dáng cô ấy. Đi cùng còn có mấy minh tinh nữa, trong đó có Lương Hân. Lương Hân và MK đã hủy hợp đồng, cô ta không thể không hủy hợp đồng. Lương Hân chỉ ký mấy năm với MK, MK rõ ràng muốn đóng băng cô ta đến cùng. Thời kỳ huy hoàng của ca sĩ nữ chỉ có mấy năm, nếu Lương Hân không hủy hợp đồng thì sẽ càng tổn thất nặng nề hơn. Nghe nói sau khi hủy hợp đồng, Lương Hân còn phải bồi thường một khoản kích xù vì vi phạm hợp đồng. Sau khi hủy hợp đồng, Lương Hân lại ký với công ty mới. Lần hợp tác này chắc cũng có công ty của cô ta, cho nên cô ta mới tới. Không ngờ lại nhanh gặp mặt như thế. Thời gian này cô sống tốt chứ? Lương Hân rất nhiệt tình chào cô, tựa như giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dối trá cho ai xem không biết. Lâm Thanh Lan cười nói. Tôi rất khỏe. Không ngờ cô còn nhớ đến tôi. Một đoàn người đi xe khách đến, trong đó ngoài minh tinh tham gia hoạt động thì còn có trợ lý và người đại diện, đạo diễn và những người ghi hình. Mộc Tùng ngồi cùng Mạc Khanh Nhan để trao đổi công việc. Lâm Thanh Lan đành phải tìm chỗ ngồi. Cô nhìn thấy Nhiễm Nam vẫy tay với mình, vừa hay bên cạnh cô ấy có chỗ trống. Lâm Thanh Lan đi đến ngồi xuống. Không biết xảy ra chuyện gì, bây giờ gặp lại Nhiễm Nam, Lâm Thanh Lan đã không còn kích động như lần đầu tiên. Lâm Thanh Lan trò chuyện với cô ấy một lúc, hỏi cô ấy những sắp xếp tiếp theo. Nhiễm Nam nói với cô, đồng hành cùng bọn họ còn có một đoàn bác sĩ đến từ bệnh viện trực thuộc Đại học T. Bệnh viện trực thuộc Đại học T. Lâm Thanh Lan nhớ rõ đã gặp lại Hướng Hoa Dương ở đó. Sao vậy? Em có người quen sao? Không có. Chắc không trùng hợp đến vậy. Có lẽ là sợ cái gì thì cái đó đến. Suy nghĩ này vừa xuất hiện thì cô liền nhìn thấy mấy người mặc áo blue trắng lên xe. Người đi đầu chính là Hướng Hoa Dương. Hướng Hoa Dương lên xe, liền chào mấy người phụ trách. Người phụ trách chính là cố vấn của công ty từ thiện kia. Sau khi chào hỏi qua, liền dẫn anh ta đến làm quen với Nhiễm Nam và Lâm Thanh Lan. Chào chị, Nhiễm tiểu thư. Hướng Hoa Dương bắt tay Nhiễm Nam, sau đó anh ta đưa tay sang, khách sáo nói. Chào Lâm tiểu thư. Thái độ của anh ta không có gì khác thường, chỉ là chào hỏi đơn giản. Lâm Thanh Lan cũng bắt tay anh ta, làm như lần đầu tiên quen biết. Chào anh, bác sĩ Hướng. Chào hỏi xong, cố vấn liền sắp xếp chỗ cho anh ta. Cũng may cách chỗ Lâm Thanh Lan khá xa. Lâm Thanh Lan cảm thấy thế giới này thật là kỳ diệu. Hiếm khi đưa nghệ sĩ ra ngoài quay mà có thể chạm mặt cả Lương Hân và Hướng Hoa Dương. Lâm Thanh Lan có cảm giác có người đang nhìn mình. Cô ngẩng lên nhìn, liền thấy Lương Hân ngồi phía trước đang nhìn cô, ánh mắt rất thâm sâu. Thấy cô nhìn, lập tức liền nở một nụ cười. Lâm Thanh Lan cười lạnh một tiếng, quay đầu đi. Lâm Thanh Lan nghĩ trước nghĩ sau, cảm thấy chuyện gặp phải Hướng Hoa Dương vẫn nên nói một tiếng với Dịch Trạch Duyên. Dù sao cũng phải quay mấy ngày nữa. Nhưng trên xe gọi điện thoại không tiện lắm, cho nên cô liền gửi tin nhắn cho anh. Dịch Trạch Duyên đang nói chuyện qua video với đối tác nước ngoài, thấy điện thoại vang lên liền thuận tiện lướt qua. Sau đó thấy trên màn hình hiện ra hai chữ Thanh Lan. Dịch Trạch Duyên cầm điện thoại mở tin nhắn ra xem. Em gặp Hướng Hoa Dương, anh ta đi để chữa bệnh cho mọi người. Dịch Trạch Duyên nhìn thấy tin nhắn này, lông mày vô thức nhíu lại. Đầu bên kia video, người đàn ông râu quai nón vội vàng nhắc nhở. Cyril. Dịch Trạch Duyên lấy lại tinh thần, nói một câu xin lỗi bằng tiếng Anh. Người đàn ông râu quai nón lại tiếp tục, ngón tay Dịch Trạch Duyên viết xuống ấy chữ trên điện thoại. Lâm Thanh Lan nhanh chóng nhận được tin nhắn của anh. Anh biết rồi. Dường như anh không quan tâm lắm. Em và Tề Kỳ là bạn thân à? Nhiễm Nam kéo suy nghĩ của Lâm Thanh Lan lại. Cô không biết vì sao cô ấy lại hỏi như vậy. Vâng, em và Tề Kỳ là bạn. Như vậy à? Cô ấy im lặng một lúc, dường như hơi tự giễu nói. Chắc em cũng đang trách chị giống như cô ấy đúng không? Lâm Thanh Lan đoán rằng cô ấy có lẽ đang nói chuyện của mình và Lưu Ổn, liền nói. Chị hiểu lầm rồi, Tề Kỳ là người rất thoải mái, chị ấy sẽ không trách chị. Mà chuyện này em đánh 8 gậy tre cũng không tới, em sẽ càng không trách chị. Nhiễm Nam im lặng một lúc, đột nhiên cười khổ. Nói thật, chị thấy rất có lỗi với Tề Kỳ. Lâm Thanh Lan không ngờ đột nhiên Nhiễm Nam lại nhắc đến khúc mắc tình cảm giữa cô ấy, Tề Kỳ và Lưu Ổn. Lâm Thanh Lan nghe thấy những lời cô ấy nói, trái tim không khỏi nảy lên. Chẳng lẽ lúc trước Nhiễm Nam thực sự nhúng tay vào hôn nhân của Lưu Ổn và Tề Kỳ? Nhiễm Nam nói tiếp. Nhưng em đừng hiểu lầm, chị cũng không phải là người thứ ba. Hay phải là chị không hoàn toàn là người thứ ba? Lâm Thanh Lan lại càng khó hiểu cô ấy có ý gì. Năm đó chị chỉ là tiểu minh tinh mới ra mắt. Lưu Ổn lại bày tỏ sự yêu thích của anh ấy đối với chị. Khi đó anh ấy và Tề Kỳ đã kết hôn rồi. Chị nói cho anh ấy biết chị không muốn trở thành người thứ ba. Nếu như anh ấy thực sự yêu chị thì ly hôn rồi hãy theo đuổi chị. Chị không ngờ mấy tháng sau anh ấy thực sự ly hôn rồi đứng trước mặt chị. Không lâu sau chị tiếp nhận ý tốt của anh ấy, rồi cùng anh ấy ở bên nhau. Thì ra là vậy. Lưu Ổn này đúng là tên cặn bã, đã kết hôn cùng với Tề Kỳ còn muốn người phụ nữ khác. Nếu như vậy thì chị không có lỗi với Tề Kỳ. Người thực sự có lỗi với chị ấy là Lưu Ổn. Nhiễm Nam lắc đầu. Nếu như nói chị thực sự thích Lưu Ổn thì có lẽ em sẽ còn vì chị có nguyên tắc mà vỗ tay. Nhưng chị lại không thích anh ấy. Vậy mà còn nói những lời đó để cho anh ấy hy vọng. Cuối cùng còn ở bên anh ấy. Chuyện còn như vậy sao? Chị muốn có danh tiếng, muốn có sức ảnh hưởng. Nhưng chỉ bằng chị thì rất khó thực hiện được. Chị cần tài nguyên của Lưu Ổn, cần anh ấy hỗ trợ. Giọng cô ấy rất xúc động, nhỏ giọng nói. Em là fan hâm mộ của chị. Như vậy em hẳn phải biết hoàn cảnh gia đình chị đúng không? Chuyện này đương nhiên Lâm Thanh Lan biết rõ. Năm đó cô là fan cuồng của Nhiễm Nam, đối với chuyện của cô ấy lại càng hứng thú. Nhiễm Nam sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Sau khi có danh tiếng, ba mẹ cô ấy còn kiện cô ấy lên tòa, nói cô ấy bỏ mặc bọn họ. Số mệnh của Nhiễm Nam rất khổ, Gia đình của cô ấy cũng không tốt, gia đình họ làm về buôn bán thủy sản, cũng coi như một gia đình bậc trung. Nhưng ba mẹ Nhiễm Nam lại giống rất nhiều người khác, họ trọng nam khinh nữ. Sự tồn tại của Nhiễm Nam chính là để phục vụ cho em trai cô ấy. Năm đó Nhiễm Nam muốn học âm nhạc, ba mẹ không đồng ý, cảm thấy quá tốn tiền. Trong mắt bọn họ, vì con gái mà bỏ ra số tiền này thực sự không đáng. Trong cơn tức giận, Nhiễm Nam bỏ nhà đi, vừa làm vừa kiếm tiền học âm nhạc, về sau thi đỗ học viện âm nhạc, lại về sau từng bước trở thành thần tượng âm nhạc. Nhưng ba mẹ cô ấy đột nhiên chạy đến đòi hỏi tiền từ cô ấy, không cho thì lại kiện cô ấy. Khi đó chuyện này còn gây ầm ĩ rất lớn. Bởi vì sinh ra trong một gia đình như vậy, cho nên chị đã sớm cảm nhận được sự bất công của thế giới này đối với phụ nữ. Chị không cam tâm, không muốn chấp nhận số phận. Chuyện đàn ông có thể làm thì phụ nữ cũng có thể. Nhưng vì sao thế giới này lại có nhiều thành kiến lớn đối với phụ nữ như vậy? Chị muốn lên tiếng vì chính mình, cũng cả vì những người phụ nữ giống như chị. Nhưng chị nhận ra mình nhỏ bé như vậy, chị nhất định phải càng nổi tiếng thì mới có quyền để nói. Cho nên chị liều mạng nghĩ, chỉ cần có ngọn lửa trong lòng, chị có thể lợi dụng bất kỳ người nào. Lâm Thanh Lan nhất thời không biết nên nói gì. Thuở niên thiếu, Nhiễm Nam là thần tượng của cô, là tấm gương cô muốn noi theo. Cô muốn trở thành một người như vậy, trong lòng có tình yêu lớn đối với ca hát giống cô ấy. Cũng giống như những bài hát mà cô ấy hát, những bài hát của cô ấy không bao giờ chỉ giới hạn những tình yêu nhỏ nhặt, mà là rất nhiều người. Trong lời bài hát có rất nhiều nhân vật. Cô ấy thường lên tiếng bênh vực cho phụ nữ và luôn luôn là người đầu tiên đứng ra bênh vực ở bất cứ nơi nào có sự bất công đối với phụ nữ, bởi vậy cũng bị rất nhiều người thù hận. Vậy mà cô ấy vẫn muốn trở thành ca sĩ, mang tấm lòng nhân ái của một ca sĩ, dùng tiếng hát của mình để lên tiếng, dùng sức lực của mình để cống hiến cho thế giới. Nhưng bây giờ cô ấy lại nói với cô những lời này, giống như là đang nói cho cô hiểu, em nhìn xem, thần tượng của em cũng không tốt như em nghĩ. Tấm lòng lớn lao của chị cũng chỉ được xây dựng trên sự ích kỷ của bản thân mà thôi. Lâm Thanh Lan im lặng một lúc mới nói, sao chị lại nói với em những chuyện này? Nói thật, cô tình nguyện không biết sự thật. Với lại cô và Nhiễm Nam chỉ mới gặp nhau mấy lần, cô ấy không cần thiết phải nói những bí mật của mình cho cô. Chị cũng không biết, không hiểu sao lại nói với em. Cho nên, có phải bây giờ em rất hối hận vì đã thần tượng một người như chị không? Đi khắp nơi tuyên bố nam nữ bình đẳng, đi khắp nơi lên tiếng vì phụ nữ. Đến bây giờ chị có thể đứng ra lên tiếng, chẳng qua là dựa vào đàn ông. Nghĩ về chuyện này là lại cảm thấy đáng châm chọc. Đúng vậy, đúng là đáng châm chọc. Nhưng Lâm Thanh Lan lại lắc đầu. Em thích chị là bởi vì chị hát hay, bởi vì chị vẫn không từ bỏ vất vả để lên tiếng về những người phụ nữ bị chèn ép. Chỉ cần những điều này không thay đổi thì em vẫn luôn thích. Nhiễm Nam hơi kinh ngạc. Ánh nắng mùa đông từ ngoài cửa xe chiếu vào, ánh nắng rơi trên mặt cô ấy, ửng lên một phần sáng màu cam. Đã qua những năm tháng đẹp nhất, nhưng đôi mắt cô ấy vẫn xinh đẹp, rung động lòng người như thế. Cảm ơn em. Dứt lời, Nhiễm Nam lại cúi đầu than nhẹ một tiếng. Cảm ơn em còn thích chị. Thế nhưng chúng ta lại không thể trở thành nam bạn. Đúng vậy, không thể trở thành bạn. Cô ấy là thần tượng của cô, nhưng hai người không cùng một con đường, cho nên không thành bạn được. Lần này đi quay là ở một cái thôn nhỏ thuộc thị trấn Cam Đức, gọi là thôn Lạc Diệp. Thôn này cách thị trấn rất xa, bò nửa giờ đường núi mới đến. Đoàn bọn họ đến vào chiều ngày hôm sau. Mọi người ở trên thị trấn trước, ngày thứ ba mới tìm người đưa lên núi. Người liên hệ và trưởng thôn Lạc Diệp nói tiếng phổ thông rất nặng giọng địa phương. Thôn Lạc Diệp còn cũ nát hơn so với cô tưởng tượng. Thật ra mấy năm nay chính phủ đưa rất nhiều tiền để di dân, nhưng người dân thôn Lạc Diệp lại không đồng ý rời xa quê hương của mình, vẫn ở trên núi xa xôi như cũ. Cũng may đường đã được đổ xi măng nên cũng không khó đi lắm, chỉ là không đi xe lên được. Rất nhiều thiết bị quay hình đều phải tự mang, vất vả nhất là các anh quay hình. Khi đến thôn, người trong thôn đều tập hợp để chào đón bọn họ. Mặc dù người dân trong thôn nói tiếng phổ thông không tốt lắm, nhưng họ rất nhiệt tình. Nhưng không biết vì sao, Lâm Thanh Lan lại cảm thấy không khí trong thôn rất quái dị. Mặc dù mọi người đều rất nhiệt tình, khuôn mặt đều mang đậm chất Pháp, nhưng cô luôn cảm thấy thôn này rất kỳ lạ, thậm chí có chút quỷ dị. Về phần cụ thể là cái gì quỷ dị, cô cũng không rõ. Vợ trưởng thôn là một bà thím mập mạp. Bà thím mập mạp rót trà cho bọn họ. Dù không phải là trà ngon, nhưng chắc là đồ ngon nhất mà bọn họ có thể đưa ra mời. Lâm Thanh Lan uống trà, không biết một quả bóng từ đâu lăn đến rơi bên chân cô. Lâm Thanh Lan nhặt bóng lên, liền thấy một người phụ nữ tóc rối bù, mặt và người đều bẩn thỉu đột nhiên chạy đến đòi cô. Lâm Thanh Lan trả lại bóng cho cô ấy. Người phụ nữ liền cười với cô, lộ ra hàm răng thiếu hai cái răng cửa. Thank you. Cô ấy đưa tay nhận lấy. Lâm Thanh Lan liền thấy ngón áp út và ngón út tay phải của cô ấy đều bị gãy mất. Lâm Thanh Lan vô thức nhíu mày, nhưng đương nhiên cô cũng không hỏi vì sao cơ thể người ta thiếu hụt, lễ phép rời mắt đi. Nhưng cô rất ngạc nhiên, ở một cái thôn hẻo lánh lạc hậu, phụ nữ trong thôn nhìn thô bỉ như vậy mà lại có thể phát âm tiếng Anh chuẩn như thế. Bà thím mập mạp bước đến kéo người phụ nữ kia, đẩy cô ấy, thúc giục mau về phòng, sau đó quay sang xin lỗi bọn họ. Dùng tiếng phổ thông không được trôi chảy lắm, nói: "Rất xin lỗi, rất xin lỗi. Nó là con dâu của tôi, đầu óc hơi có vấn đề, không dọa mọi người chứ?" Mọi người đều trả lời không sao. Lâm Thanh Lan cũng không nghĩ nhiều, uống trà xong liền đi đến chỗ quay hình với Mạc Khanh Nhan. Nhiệm vụ của Mạc Khanh Nhan là giúp gia đình nào đó thu hoạch lúa mì. Mạc Khanh Nhan học theo, đi theo bà thím kia bới đất, nhặt hạt lúa mì cho vào trong bao, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện với thím mấy hai ba câu. Hai chiếc máy quay liên tục ghi lại toàn bộ quá trình. Lâm Thanh Lan ở đây đợi một lát cũng không thấy Mộc Tùng đến. Cô định đi tìm anh ta để hỏi tiếp theo đạo diễn có sắp xếp kịch bản không. Nơi mà Khanh Nhan ghi hình không ở trong thôn, về thôn còn phải đi một đoạn nữa. Cổng thôn có một ngôi miếu bỏ hoang. Khi Lâm Thanh Lan đi đến ngôi miếu nhỏ, liền nhìn thấy một người mặc áo choàng trắng đi tới. Cô liếc mắt cũng nhận ra người đến là Hướng Hoa Dương. Bây giờ nhìn thấy Hướng Hoa Dương, Lâm Thanh Lan cũng không có nhiều cảm xúc. Cô đã kết hôn còn có con rồi, chuyện đã qua hãy cứ để cho nó qua đi. Mặc dù hơi xấu hổ, nhưng Lâm Thanh Lan vẫn gật đầu cười với anh ta, xem như chào hỏi. Thanh Lan. Hướng Hoa Dương gọi cô. Lâm Thanh Lan dừng lại, cau mày nhìn anh ta. Mặc dù trước kia anh ta cũng gọi cô thân mật như vậy, nhưng bây giờ nghe thấy, cô cảm thấy hơi khó chịu. Sao vậy? Biểu cảm của cô rất lạnh nhạt. Nhất thời anh ta không biết nên mở miệng như thế nào, im lặng một hồi mới nói: "Em có khỏe không? Đã qua lâu như vậy rồi, không biết vì sao anh ta còn muốn hỏi chuyện này." "Tôi rất khỏe, cảm ơn anh đã quan tâm." "Anh nghe nói em bị mất trí nhớ." "Anh nghe ai nói?" "Lục Văn Thiến à?" Trong những người biết cô mất trí nhớ, có lẽ chỉ có Lục Văn Thiến. "Ừ." Lâm Thanh Lan không hiểu anh ta nhắc đến chuyện cô mất trí nhớ là có ý gì. "Đúng là tôi bị mất trí nhớ. Nhưng mất trí nhớ không nhớ chuyện trước đây, nhưng cũng không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra." Lâm Thanh Lan không muốn nhiều lời với anh ta. Cô quay người muốn nhanh rời đi. Đột nhiên Hướng Hoa Dương lại bắt lấy tay cô. Động tác của anh ta rất gấp, dường như chỉ là theo bản năng bắt lấy tay cô. Sắc mặt của Lâm Thanh Lan lạnh xuống. Hướng Hoa Dương cũng ý thức được mình thất thố, vội vàng buông tay ra. "Xin lỗi." "Anh còn có việc gì à?" Anh ta nhìn cô im lặng rất lâu. "Nếu như anh nói anh hối hận, em có tin không?" "Hối hận?" "Đúng, anh hối hận. Có phải em cảm thấy đáng đời anh không?" Cô không hiểu nhìn Hướng Hoa Dương. Cô thực sự không hiểu vì sao đột nhiên anh ta lại nói với mình như vậy. Tại sao phải cố ý nói với cô anh ta hối hận? Lâm Thanh Lan hơi tức giận, cố gắng bình tâm lại nói với anh ta: "Anh không cần phải nói với tôi câu này. Hiện giờ tôi đã kết hôn sinh con, sống rất hạnh phúc, cho nên anh nhìn thế nào thì cũng không liên quan đến tôi." Nghe vậy, mặt anh ta ngây ra, cười khổ một tiếng: "Xin lỗi em, là anh nhiều lời." Bên cạnh tòa miếu nhỏ cũng không có nhiều đất trống, hai bên đều là đường hướng vào trong thôn. Bởi vì miếu nhỏ cũ nát nên không có song cửa sổ, đứng ở đây có thể nhìn thấy ngôi miếu nhỏ đối diện. Lâm Thanh Lan không có gì để nói với Hướng Hoa Dương, vốn định rời đi thì vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở ngôi miếu nhỏ đối diện. Cô nhận ra đó là Mộc Tùng, vừa hay có việc muốn hỏi anh ta. Cô liền đi qua ngôi miếu nhỏ tìm anh ta. Nhưng khi đi đến đây lại nhìn thấy Mộc Tùng còn dẫn theo một người. Nói đúng hơn là Mộc Tùng kéo người kia đến đây. Lâm Thanh Lan thấy thế, đang muốn cất lời gọi liền nuốt xuống. Người Mộc Tùng kéo cô cũng quen, chính là nàng dâu ngốc nhà bà thím mập mạp kia. Mộc Tùng kéo cô ấy đến bên ngoài miếu nhỏ, luống cuống đưa tay vén tay áo của cô ấy lên. Cô ấy mặc một chiếc áo bông rất dày, Mộc Tùng vén một lúc mới kéo lên được. Không biết anh ta nhìn thấy gì trên cánh tay cô ấy, cơ thể cứng đờ trong nháy mắt, nhìn chằm chằm vào cô vợ ngốc kia, vừa lùi lại vừa nói. Không không không, là mình nhận nhầm người, nhất định là mình nhận nhầm người. Nói xong liền hoảng hốt chạy đi. Lâm Thanh Lan cảm thấy hơi khó hiểu. Người như cán bộ về hưu Mộc Tùng từ trước đến giờ đều bình tĩnh, rốt cuộc nhìn thấy cái gì mới khiến anh ta thất thố thành như vậy? Cô vợ ngốc vẫn còn ngơ ngác đứng ở đó. Lâm Thanh Lan đi đến liền thấy cô ấy đang lấy tay vạch khỉu tay lên, miệng phát ra một âm thanh kỳ lạ. Lâm Thanh Lan nhìn khỉu tay cô ấy, liền thấy trên đó có một vết sẹo. Lâm Thanh Lan hơi phân vân, đến gần thêm một chút, lúc này mới nhìn thấy rõ, trên khỉu tay của cô ấy không phải là vết sẹo, mà là một cái bớt. Cái bớt hình con bướm cô đã từng nhìn thấy trong ảnh chụp chung của Mộc Tùng và bạn gái. Trên tay bạn gái anh ta cũng có một cái bớt như thế. Cô ấy chưa chết, mà là mất tích vào 15 năm trước. Chuyện 15 năm trước, khi đó quan hệ còn chưa có nhiều, mà lại mất tích khi hai người đi nghỉ phép ở nơi rất vắng vẻ. Mấy năm nay Mộc Tùng không có việc gì sẽ trở về nơi mất tích đó để tìm kiếm, nhưng tìm lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tìm thấy. Cũng rất đáng tiếc cho cô gái kia, nếu như phát triển được, chắc chắn sẽ không thua kém gì những minh tinh đang hot bây giờ. Đã báo cảnh sát, lúc đó cũng huy động một lực lượng lớn cảnh sát, nhưng mà vẫn không thu hoạch được gì. Cô ấy giống như là bốc hơi khỏi trái đất vậy. Lâm Thanh Lan nhớ ra cô đã từng nghe những câu này. Đột nhiên cô nhớ ra, nơi này cách cũng gần nơi ngày trước bạn gái Mộc Tùng mất tích. Hiện giờ cô không thể không hoài nghi, Mộc Tùng thấy nơi quay hình này cách nơi bạn gái mình mất tích hồi trước không xa lắm, nên mới thoải mái nhận như vậy. Lâm Thanh Lan không thể tin được. Cô quan sát người phụ nữ trước mặt này, ánh mắt của cô ấy đờ đẫn, tóc rối tung, sắc mặt vàng vọt, răng thiếu mấy cái, mặt mũi thì bẩn thỉu, chẳng biết còn dính cái gì màu nâu đen nữa. Cô không thể nào tưởng tượng cô ấy và cô gái có diện mạo thanh tú trên tấm ảnh là cùng một người. Vì sao lại như vậy? Vì sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Trong nháy mắt, đột nhiên Lâm Thanh Lan hiểu vì sao ngay từ đầu đến thôn này cô đã cảm thấy rất kỳ quái. Hiện giờ đường xá phát triển, rất nhiều thanh thiếu niên trong thôn sẽ lựa chọn đến thành phố làm công nhân, cho nên ở lại trong thôn phần lớn đều là người già, trẻ con và phụ nữ. Nhưng trong thôn này, rõ ràng đàn ông lại nhiều hơn phụ nữ, mà những người đàn ông kia trông rất chất phác thật thà. Nhưng khi ánh mắt rơi trên người bọn cô lại rất kỳ lạ, tham lam, giống như là đang rình mò con mồi của mình vậy. Hướng Hoa Dương còn chưa đi, anh ta đi theo Lâm Thanh Lan, thấy biểu cảm của cô giống như là bị sét đánh, liền lo lắng hỏi. Sao vậy? Lập tức rời khỏi nơi này. Lâm Thanh Lan vội vàng đi lên phía trước. Cô lấy điện thoại nhìn thoáng qua, điện thoại không hề có sóng. Lâm Thanh Lan trở về làng, liền thấy trong sân lớn của làng có đặt mấy cái bàn tròn lớn. Người dân mang thức ăn lên, người đi quay hình cũng đã trở về. Mọi người rửa tay xong, liền ngồi xuống bàn trò chuyện cùng với người dân, nhìn rất vui vẻ hòa thuận. Lâm Thanh Lan nhìn xung quanh một vòng, không thấy Mộc Tùng. Cô kéo Nhiệm Nam đến một góc, nói với cô ấy. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Nhiệm Nam bị vẻ mặt nghiêm túc của cô làm cho mơ màng, hỏi. Sao thế? Lâm Thanh Lan nói. Chị có còn nhớ Mạnh Điềm không? Ra mắt cùng lúc với chị, bạn gái Mộc Tùng. Nhớ rõ, sao thế? Lúc vừa đến thôn, chúng ta nhìn thấy nàng dâu ngốc kia. Còn dâu trưởng thôn, chính là cô ấy. Vẻ mặt Nhiễm Nam như đang nói em đùa chị à. Em đã nhìn thấy ảnh của Mạnh Điềm. Trên tay cô ấy có một cái bớt hình con bướm. Đã là cái bớt rất đặc biệt. Vừa rồi em cũng nhìn thấy một cái bớt y hệt trên tay cô vợ ngốc đó. Thật sao? Biểu cảm của Nhiễm Nam dần dần nghiêm túc hơn. Lâm Thanh Lan gật đầu. Em nghe năm đó cô ấy bị mất tích là do bị người lừa bán đến đây. Tên buôn người đã lừa cô ấy đến thôn này. Bất kể như thế nào, phòng bị trước cũng tốt hơn. Tốt nhất là chúng ta mau rời khỏi đây. Sắc mặt của Nhiễm Nam nghiêm túc, im lặng một hồi, sau đó gật đầu với Lâm Thanh Lan. Hai người thảo luận qua một chút, sau đó Nhiễm Nam liền đi đến nói với bà thím mập mạp. Cơ thể cháu không được thoải mái, muốn xuống núi trước xem một chút, Mọi người cứ ăn cơm trước, không cần chờ bọn cháu đâu. Bà thím mập vốn đang cười tươi rói, niềm nở nói chuyện với mọi người, lúc này nghe Nhiễm Nam nói như vậy liền nhíu mày nói: Không thoải mái ở đâu? Không phải các người có bác sĩ đi theo sao? Mặc dù có bác sĩ đi theo, nhưng không có đủ thuốc, cho nên muốn xuống núi mua. Lâm Thanh Lan cũng nói: Chúng cháu đi một lúc rồi về, cơ thể phụ nữ khá yếu đuối. Lâm Thanh Lan cố gắng để biểu cảm của mình tự nhiên một chút, sau đó nháy mắt với Mạc Khanh Nhan: Khanh Nhan, chúng ta cùng đi đi. Ở lại nơi này là sự uy hiếp lớn nhất đối với phụ nữ, cho nên bọn họ định đưa các cô gái xuống núi trước rồi đi báo cảnh sát. Mạc Khanh Nhan cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu nhẹ, đi đến bên cạnh Lâm Thanh Lan. Nhiễm Nam cũng gọi hai nữ minh tinh khác đi theo, nhưng một nhóm cùng đi không khỏi làm người ta để ý. Không phải vừa rồi cơ thể của Nhiễm Nam còn tốt sao? Sao đột nhiên lại không thoải mái? Người dân đã chuẩn bị xong đồ ăn cả rồi, đi bây giờ có phải là không tốt lắm không? Lương Hân tỏ vẻ hơi bối rối. Thanh Lan, có phải là cô ghét đồ ăn của người dân trong thôn làm không? Vừa rồi Nhiễm Nam còn nói là không có chuyện gì, cô nói với cô ấy mấy câu, cô ấy liền la hét muốn đi. Cũng phải thôi, bây giờ đã là phu nhân nhà giàu, quen ăn sơn hào hải vị, những thứ như cơm rau canh dưa nông thôn này không nuốt nổi cũng là điều dễ hiểu thôi. Có lẽ Lương Hân thực sự ghét cô, dù trong trường hợp nào cũng châm biếm cô vài câu mới khiến cô ta vui vẻ. Có lẽ Nhiễm Nam cũng cảm thấy Lương Hân đúng là đồ con lợn, nên trừng mắt nhìn cô ta, nháy mắt với cô ta mấy cái, sau đó lại ôn tồn giải thích với bà thím mập: Mọi người đừng hiểu lầm, cơ thể tôi không thoải mái thật, cho nên mới muốn xuống núi. Bà thím mập lại nói: Vậy sao các cô còn gọi các cô ấy đi theo? Xuống núi mua thuốc thì cũng không cần phải dẫn theo nhiều người như vậy đâu. Nếu không thì tôi bảo con trai tôi đi mua giúp cô. Cô nói xem, cô muốn mua thuốc gì? Khóe miệng Nhiễm Nam cau quắp. Không cần phiền như vậy đâu, tự bọn cháu đi mua là được rồi. Bà thím mập nói. Vậy thì cũng không cần vội vàng như vậy, đồ ăn đã làm xong cả rồi, các cô ăn rồi xuống núi cũng không muộn. Hơn nữa vừa rồi còn khá tốt, cũng chưa chắc đột nhiên không thoải mái. Lâm Thanh Lan và Nhiễm Nam nhìn nhau, hai người đều thấy được bà thím mập không muốn để bọn cô xuống núi. Đột nhiên Lâm Thanh Lan có dự cảm xấu. Không ngờ đồng đội óc heo Lương Hân này còn cố ý tỏ ra là mình khéo léo hiểu lòng người, ra vẻ nói: Mọi người đến đây quay hình, vốn là đã chuẩn bị sẵn tâm lý là phải ăn khổ. Đây đã là đồ tốt nhất của người trong thôn có thể cho chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không nên cảm kích sao? Trước ống kính, chúng ta và người trong thôn cùng lao động chịu khổ, nhưng sau ống kính lại ngại cái này ngại cái kia, như vậy sẽ khiến cho người khác tổn thương đó. Cô ta vừa nói như vậy, mấy người Lâm Thanh Lan càng giống như là đang cố tình gây sự. Mặt khác, mấy anh trai quay hình đã bắt đầu ăn, có lẽ bọn họ cũng không hiểu hành động của mấy người Lâm Thanh Lan. Lâm Thanh Lan phân tích tình huống trước mặt một chút, bọn cô có 8 nữ 10 nam, mà đàn ông trong làng có ít nhất 20 người ra mặt, mặc dù ít phụ nữ nhưng cũng có 10 người ra mặt. So về số người bọn cô không bằng, cộng thêm người dân trong thôn này thường xuyên lao động nên sức lực rất lớn, một người phụ nữ có thể chống lại được một người đàn ông của bọn họ, cho nên nếu như vạch mặt bọn họ cũng không tốt. Cô gái này nói rất đúng, đồ ăn chúng tôi mua đều là thứ tốt nhất, các cô ăn một chút đi, chiều tôi sẽ sai hai thằng con trai tôi xuống núi mua đồ tốt về tiếp mọi người. Bà thím mập nói rất chân thành, sắc mặt đen nhánh thuần phác, vô cùng đáng thương nói ra câu này như là đang bị khây khó dễ, càng có vẻ mấy người Lâm Thanh Lan coi thường bọn họ. Lại được thêm mấy anh trai ghi hình bắt đầu nói mấy câu bất mãn, tạo hình trước mắt rất khó giải quyết. Bà thím mập ba lần bảy lượt cản trở bọn cô xuống núi. Chuyện Lâm Thanh Lan phỏng đoán áng chừng đã đúng 8-9 phần. Dùng sức mạnh bọn cô đánh không lại, muốn đi cũng không nổi, điện thoại cũng không có sóng, cho nên bây giờ phải làm sao? Cô nhìn những đồ ăn kia, biết mấy người này không có ý tốt, cô thực sự không dám ăn, ngộ nhỡ bên trong có thêm thứ gì bọn cô mà ăn thì sợ là không còn đường lui. Ngay lúc hai bên giằng co thì không biết Mộc Tùng chui ra từ đâu, anh ta như bị đả kích nặng nề, cả người hốt hoảng, đi cũng rất chậm rãi. Đột nhiên anh ta nhìn thấy nhà con cả trưởng thôn, cũng chính là nhà chồng nàng dâu ngốc kia, hai mắt anh ta đỏ lên, cơn giận đùng đùng trong đáy mắt, tựa như một con thú dữ bị chọc giận, hét lên một tiếng rồi chạy đến đánh người đàn ông kia. Tao giết mày, tao giết mày. Anh ta bổ nhào tới bóp cổ người đàn ông kia. Người kia cũng không hề yếu thế, đạp anh ta một cước. Hai người họ cùng nhau đánh. Trưởng thôn lo sốt vó, vội vàng bảo hai người dân đi ngăn lại. Mấy người đàn ông đi cùng cũng trợn tròn mắt, tiến lên giữ chặt Mộc Tùng. Trong đó có một anh trai quay hình giữ chặt Mộc Tùng, hỏi có chuyện gì xảy ra. Mộc Tùng đỏ hồng mắt, khàn cả giọng nói: mấy người này là bọn buôn người, là mấy kẻ buôn người đáng chết. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Trưởng thôn liền nói gì đó bằng tiếng địa phương, bọn họ nghe không hiểu. Sau đó người dân trong thôn liền cầm dao phay, cuốc, liềm từ đống cỏ khô bên cạnh bao vây xung quanh bọn họ. Mọi người đi cùng thấy cảnh này đều trở nên cảnh giác. Lương Hân sững sờ, bị dọa đến trắng bệch cả mặt, vội vàng hỏi Lâm Thanh Lan: Bọn họ là một buôn người thật à? Lâm Thanh Lan lạnh lùng nhìn cô ta, không thèm phản ứng. Nhiễm Nam nhìn thấy Lương Hân liền nổi giận, nói thẳng với mấy người dân trong thôn: tôi biết các người cần phụ nữ, ở đây chúng tôi có một người rất tình nguyện ở lại, các người có nhận không? Cô ấy đẩy Lương Hân ra: cô gái này rất thích thức ăn của mấy người, cô ta đồng ý ở lại đây chịu khổ cùng với mấy người đây. Lương Hân lập tức sợ hãi, quỳnh hết cả lên: cô nói hương nói vượn cái gì vậy? Tôi nói thích ở lại đây lúc nào? Nhiễm Nam nhíu mày nói: không phải vừa rồi còn khéo léo hiểu lòng người như vậy sao? Cảm thấy người ta lấy đồ ăn tốt nhất ra mời, trong lòng liền cảm kích, sao mới trước mắt đã không nhận rồi? Lương Hân bị Nhiễm Nam chặn họng, vẻ mặt thấp thỏm nhìn những người dân này, lúc này vô cùng sợ hãi. Những người dân kia không biết đang huyên thuyên cái gì, mà không biết con trai thứ hai nhà trưởng thôn nghe thấy gì. Đột nhiên hai mắt anh ta sáng lên, chỉ về phía Lâm Thanh Lan. Lâm Thanh Lan thấy thế, trong lòng thầm chửi to một tiếng không hay rồi. Cô thấy trưởng thôn nhìn theo hướng tay của con trai, gật đầu nhẹ. Đôi mắt người đàn ông kia lập tức sáng lên, xoa xoa tay đi về phía Lâm Thanh Lan. Lâm Thanh Lan nhìn đôi mắt tham lam của người đàn ông, vô thức cảm thấy buồn nôn. Mấy anh trai quay hình và mấy người bác sĩ có lẽ cũng nhận ra mục đích của bọn đàn ông kia, liền nhao nhao đứng chắn trước mặt bảo vệ bọn cô. Các người có biết làm như vậy là phạm pháp không? Ở đây có mấy người là người của công chúng, nếu như các cô ấy mất tích, chắc chắn cảnh sát sẽ cố gắng hết sức tìm kiếm. Hành tung của bọn tôi công ty cũng biết, mà chúng tôi đến đây cũng có liên quan đến chính phủ. Chỉ cần chúng tôi xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ tìm nơi này trước tiên, các người sẽ không tránh khỏi liên quan. Lâm Thanh Lan không muốn bọn họ dùng sức mạnh, cố gắng hết sức để thương lượng. Lúc này mục đích của bọn họ lộ rõ. Bà thím mập kia không thèm khách sáo, hứ một tiếng nói: tao không hiểu luật pháp cái gì hết, biện pháp dạy người ngoan của chúng tao có rất nhiều. Đến lúc đó cột vào trên giường, cắt lưỡi, chặt tay, sau đó cho các ông lớn làm. Đến lúc đó bọn mày còn không ngoan ngoãn à? Cho dù người đến kiểm tra thì giấu vào trong hầm, ai có thể tìm được. Về phần những thằng đàn ông này, băm ra ném sau núi cùng với phân thối, ai có thể nhìn ra? Thật đúng là vừa thô tục, độc ác và dã man. Thậm chí Lâm Thanh Lan còn hoài nghi có phải bọn họ sinh sống trên cùng một thế giới với cô không. Nghĩ đến Mạnh Điềm bị gãy mất hai ngón tay, không biết có phải bị mấy người này chặt không nữa. Người đàn ông đi về phía Lâm Thanh Lan, tay cầm một cái đao, lúc này vẻ mặt hung ác, nói bằng tiếng phổ thông không rõ lắm: ai dám cản tao, tao chém chết. Anh ta vừa đi vừa cua cái đao, không hề e sợ gì cả. Những người sống trong xã hội văn minh đối mặt với những người dã man thô tục, ít nhiều cũng có chút sợ hãi. Mấy người ngăn trước mặt Lâm Thanh Lan lập tức đưa mắt nhìn nhau, không ai dám tiến lên. Lúc này có một người cầm gậy trúc lớn tới, vừa đi vừa phân phó: A Lương, cậu che chở cho mấy cô ấy đi trước đi. Anh Kỳ, các anh mau tới giúp em. Người nói là Hướng Hoa Dương. Anh ta vừa nói lời này, đám người tự như có trụ cột. Người tên A Lương liền thúc giục mấy người Lâm Thanh Lan mau rời đi. Mấy người khác cũng cầm gậy trúc tiến lên theo Hướng Hoa Dương. Nhưng mấy người Lâm Thanh Lan còn chưa kịp đi, mấy người đàn bà trong thôn liền xông lên chắn đường. Cầm đầu chính là vợ trưởng thôn, bà ta chỉ huy: trói mấy đứa con gái này lại, mỗi nhà phân một đứa. Lúc này trong lòng của Lâm Thanh Lan cũng không chắc chắn lắm. Mặc dù dáng cô hơi gầy, nhưng cũng không phải là loại gầy yếu, bởi vì thời đại học cô thường rèn luyện thân thể, lúc ấy còn học qua môn võ. Cho dù mấy năm không luyện, nhưng kỹ năng vẫn còn, cho nên có thể đối phó với một người trong thôn. Nhưng rõ ràng những người khác thể lực không tốt như vậy, cho dù có thêm A Lương là đàn ông nhưng cũng khó đối phó với một người trong thôn. Bây giờ phải làm gì? Chẳng lẽ để mặc cho mấy cái người trong thôn này trói lại, đưa cho những lão đàn ông lớn tuổi chưa lập gia đình để làm vợ sao? Ở đây không có sóng điện thoại, ngay cả biện pháp cầu cứu cũng không có. Có hai nữ minh tinh bị hù dọa, bắt đầu khóc lên. Dường như Nhiễm Nam cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy, lúc này sắc mặt cũng trắng bệch. Lâm Thanh Lan cũng cảm thấy mình sắp khóc, nhưng cô biết lúc này mình nhất định phải tỉnh táo một chút. Nên làm gì đây? Cô không muốn bị trói lại làm dâu ở đây đâu. Cô còn có Dịch Trạch Duyên, còn có Tiểu Uyên nữa. Dịch Trạch Duyên, Dịch Trạch Duyên, nam thần của cô yêu anh như vậy. Nếu thực sự bị những người này làm nhục, chắc chắn cô sẽ tự tử. Nghĩ đến đây, mắt Lâm Thanh Lan liền đỏ lên. Khó khăn lắm mới ôm được nam thần, cô còn chưa ôm anh đủ đâu, còn chưa ngủ với anh đủ đâu. Lúc này cô thực sự rất nhớ anh, muốn thoải mái ghé vào ngực anh, muốn được anh ôm. Ngực của anh vừa ấm áp vừa rắn chắc, rất thoải mái, rất dễ chịu. Càng nghĩ mũi càng cay. Đang làm gì vậy? Tôi đến không đúng lúc sao? Đột nhiên âm thanh chậm rãi, khí chất vang lên. Cơ thể của Lâm Thanh Lan cứng đờ. Chẳng lẽ là do cô quá nhớ anh hay sao? Vậy mà cô lại nghe thấy giọng của Dịch Trạch Duyên. Cô vội vàng nhìn sang nơi phát ra giọng nói, liền thấy trên con đường vào thôn, chẳng biết mấy người đã đứng đó từ lúc nào, đi đầu là Dịch Trạch Duyên. Hôm nay anh mặc rất đơn giản, một chiếc áo len cổ tròn màu xám rộng rãi, phía dưới là quần bình thường phối với đôi giày đơn giản. Không phải âu phục như thường ngày, thế nhưng anh đứng ở nơi đó, khí thế nghiêm túc, không thể coi nhẹ, vẫn y nguyên như cũ, không hề hợp với khung cảnh đổ nát hoang vu ở nông thôn. Bởi vì leo núi, lúc này trán anh thấm một tầng mồ hôi, nhưng lại không hề chật vật một chút nào. Phía sau anh còn có mấy người, cũng ăn mặc rất đơn giản, nhưng vì mấy người họ quá cao, đứng ở đó khiến cho người ta cảm thấy nguy hiểm cận kề. Lâm Thanh Lan không ngờ Dịch Trạch Duyên sẽ rời ngày họp để xuất hiện ở đây, thậm chí cô còn tưởng mình hoa mắt. Trưởng thôn thấy Dịch Trạch Duyên, nhìn phía sau anh còn có mấy người cơ thể cường tráng, lập tức đề cao cảnh giác hỏi: các người là ai? Đến đây làm gì? Dịch Trạch Duyên chỉ về phía Lâm Thanh Lan, chậm rãi nói: tôi là chồng của cô ấy, tôi đến để đưa cô ấy về nhà. Vốn dĩ Hướng Hoa Dương muốn dẫn mọi người cùng đánh nhau với mấy thanh niên trai tráng trong thôn, nhưng đột nhiên Dịch Trạch Duyên xuất hiện, bọn họ liền ngừng lại, ai cũng bị thương ít nhiều. Con trai thứ hai nhà trưởng thôn cũng chính là người vừa chỉ vào Lâm Thanh Lan, nghe Dịch Trạch Duyên nói xong liền tức đến nổ phổi. Cô ấy là của tao. Anh ta nói xong liền quay sang cầm dao chạy về phía Dịch Trạch Duyên. Nhưng còn chưa kịp chạm vào quần áo của Dịch Trạch Duyên, còn cách mấy bước nữa thì Dịch Trạch Duyên bước đến vặn lấy cổ tay anh ta, rắc một tiếng, dao phay rơi xuống đất. Người đàn ông kêu lên thảm thiết như bị chọc tiết, sau đó lập tức bị ném xuống đất. Anh ta ôm cánh tay đau đớn lăn vài vòng trên mặt đất. Nhìn tay anh ta, có thể nhận ra Dịch Trạch Duyên đã vặn gãy cánh tay này. Trường thôn thấy con trai mình bị đánh thành như vậy, lập tức giận tím người, cầm một cái cuốc muốn bổ vào Dịch Trạch Duyên và người vệ sĩ. Nhưng ông ta còn chưa đến gần, đột nhiên người vệ sĩ lấy một khẩu súng từ trong ngực ra, bắn một phát lên trời. Bùm! Dường như trong khoảnh khắc đó, thế giới bỗng yên tĩnh lại. Cơ thể của trưởng thôn giống như bị giữ chặt, động tác giơ cuốc cứng nhắc hạ xuống, một lúc lâu không dám nhúc nhích. Những người khác cũng sợ hãi choáng váng, cho dù thôn này phong bế, nhưng họ cũng đã từng nhìn thấy súng. Tiếng súng vừa vang lên, mấy người vệ sĩ khác cũng lấy súng từ ngực ra hung ác hướng về mấy người kia. Tôi không muốn làm khó các người, tôi chỉ muốn đưa phu nhân của tôi đi. Các người còn ý kiến gì không? Người dân trong thôn vừa rồi còn ngang ngược dã man, lúc này không một người nào dám lên tiếng. Dịch Trạch Duyên nói với Lâm Thanh Lan: đến đây. Lâm Thanh Lan cảm thấy chồng mình thật đẹp trai, đẹp trai giống như là một vị thần vậy. Khi cô cần anh liền xuất hiện, anh chính là thần hộ mệnh của cô. Lâm Thanh Lan vô cùng kích động, vội vàng chạy về phía anh. Trong mắt trong lòng đều là Dịch Trạch Duyên. Dịch Trạch Duyên ôm eo cô hỏi: sợ à? Anh hỏi rất hờ hững, thậm chí còn như đang nói đùa, hiển nhiên không coi những người trước mặt này ra gì. Nhưng Lâm Thanh Lan vừa mới bị bọn họ khống chế nên thực sự rất sợ. Bây giờ nhìn thấy người đàn ông này, sự bình tĩnh tự tin của anh khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn. Cô lắc đầu cười với anh. Hiện giờ không sợ. Diệp Trạch Xuyên kéo tay cô, không coi ai ra gì rời đi. Mấy người vệ sĩ anh đưa tới cũng bảo vệ cho mấy người khác rời đi. Người dân trong thôn e sợ súng trong tay bọn họ, không một người nào dám tiến lên. Sau khi xuống núi, Lâm Thanh Lan liền đi báo cảnh sát. Sau khi báo cảnh sát xong, liền lo lắng hỏi Diệp Trạch Xuyên. Trên người vệ sĩ của anh có súng, không sao chứ? Khi còn ở trong quân đội anh có lập công, cũng coi như có cống hiến cho quốc gia, cho nên vệ sĩ bên cạnh anh có chứng nhận sử dụng súng, không sao đâu. Lâm Thanh Lan thở phào một hơi. Cảnh sát hỏi một chút rồi đưa người dân trong thôn đi. Mấy người quay hình cũng nhao nhao rời đi. Thấy không còn chuyện gì, Lâm Thanh Lan cũng cùng Diệp Trạch Duyên trở về. Lúc này Lâm Thanh Lan mới có cơ hội hỏi anh, sao anh lại đến đây? Diệp Trạch Duyên ôm cô vào trong ngực, đưa tay vén mái tóc của cô sang một bên. Anh không yên tâm về em, cho nên muốn đến xem. Anh sẽ không nói cho cô, bởi vì anh biết cô và Hướng Hoa Dương cùng đi trung đoàn nên mới theo đuôi đâu. Nhưng anh lại vô cùng biết ơn cơn ghen đó, nó đã khiến anh chạy tới kịp thời, nếu không hậu quả chắc chắn không thể tưởng nổi. Chuyến đi này khiến Lâm Thanh Lan kinh hãi không hề nhỏ. Sau khi trở về, cô cảm thấy mệt mỏi như tan biến hết, tắm rửa xong rồi đi ngủ. Ngày hôm sau Mộc Tùng mới trở về, đến phòng làm việc, chuyện đầu tiên mà Lâm Thanh Lan làm chính là đi tìm anh ta. Khi cô nhìn thấy Mộc Tùng, anh ta đang ngồi trong phòng làm việc ngẩn người, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vô hồn, tinh thần dường như không tốt lắm. Lâm Thanh Lan ngồi đối diện với anh ta, cẩn thận hỏi. Sao rồi? Cô gái kia là Mạnh Điềm sao? Mộc Tùng quay đầu nhìn cô, sửng sốt mấy giây mới nhận ra là Lâm Thanh Lan, cười khổ một tiếng. Là cô ấy. Nghe anh ta khàn giọng nói khiến Lâm Thanh Lan giật nảy cả mình. Vậy chuyện là thế nào? Chị ấy bị đám người kia lừa đến đó sao? Mộc Tùng lắc đầu. Lâm Thanh Lan thấy vậy tâm trạng không khỏi nặng nề hơn. Bọn họ đều phủ nhận bắt cóc Mạnh Điểm. Chị nói là lúc đầu nhặt được cô ấy trên đường, khi nhặt được cô ấy thì ngón tay đã bị đứt, người cũng trở nên điên điên dại dại. Bọn họ không chê cô ấy, còn để con trai cưới cô ấy làm vợ. Lâm Thanh Lan nghe vậy liền tức giận. Vậy Mạnh Điểm nói sao? Cô ấy có thể nói gì? Cô ấy đã ngốc nghếch, chỉ biết cười ngây ngô. Lâm Thanh Lan cảm thấy không đúng lắm. Nhưng khi chúng ta ở trong thôn, rõ ràng những người đó đều nhắm vào các cô gái mà. Mộc Tùng cười trào phúng. Bọn họ chỉ thừa nhận muốn cướp tài sản, không thừa nhận muốn cướp người. Vốn dĩ Lâm Thanh Lan còn tưởng những người thôn dân ngu ngốc đã dã man này không hiểu pháp luật. Xem ra là cô đã đánh giá bọn họ quá thấp rồi. Bọn họ rất xảo quyệt, hơn nữa còn biết cách để luồn lách pháp luật. Tội cướp bóc không nặng, hơn nữa còn chưa cướp được, cho nên bọn họ cũng không bị trừng phạt quá nặng. Vậy phải làm sao? Không có cách nào để đòi lại công lý sao? Mạnh Điểm đâu rồi? Mạnh Điểm cũng đi theo về phe bọn họ sao? Ba mẹ chị ấy nói gì? Mộc Tùng ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Hôm nay ánh nắng rất đẹp. Đột nhiên anh ta cười lên, nhưng nước mắt lại lăn dài. Còn có thể làm gì? Ba mẹ của cô ấy đã sớm cho là cô ấy không còn nữa, cũng đã có con khác. Bây giờ ngay cả đi nhận con gái bọn họ cũng không đi. Mạnh Điểm đã gả cho thằng đàn ông chó chết kia, còn có con rồi. Không có chứng cứ chứng minh Mạnh Điểm bị bọn họ lừa đến đó, bọn họ muốn đưa cô ấy đi, không ai có tư cách để nói. Nói cách khác thì cuối cùng bọn họ cũng không bị trừng phạt gì sao? Mộc Tùng nhắm mắt không nói gì. Lâm Thanh Lan biết lúc này Mộc Tùng khó chịu hơn bất cứ người nào. Bạn gái mình nhớ nhung nhiều năm trở thành như vậy, nhưng anh ta lại chẳng thể thay đổi được gì. Lâm Thanh Lan không quấy rầy anh ta nữa, vỗ vai Mộc Tùng rồi đi ra. Diệp Trạch Xuyên vừa đến văn phòng một lúc thì Hoắc Nhất gõ cửa nói, Tổng giám đốc, Lễ Tân điện thoại đến, nói là tiểu thư Lương Hân tìm anh. Diệp Trạch Xuyên cởi áo khoác treo lên móc áo, không quay đầu nói, nói cho Lễ Tân trực tiếp đuổi đi là được. Hoắc Nhất hơi khó xử, muốn nói rồi lại thôi. Diệp Trạch Xuyên thấy vậy liền hỏi, sao vậy? Hoắc Nhất nói, tiểu thư Lương Hân nói cô ta có việc muốn nói với tổng giám đốc, là liên quan đến phu nhân và bạn trai cũ của phu nhân. Dịch Trạch Xuyên dừng lại, ánh mắt từ từ quét về phía Hoắc Nhất. Hoắc Nhất dùng mình một cái, yên lặng cúi đầu xuống. Để cô ta lên đây. Hoắc Nhất thở phào một hơi, chuyển lời mấy chuyện này thật sợ, nhưng chỉ cần có liên quan đến phu nhân, anh ta không dám sơ suất. Khi Lương Hân đi vào văn phòng, Dịch Trạch Xuyên đang bận rộn trên bàn làm việc. Khi đến đây, Lương Hân bị sự to lớn và xa hoa của tập đoàn Dịch Thành làm cho kinh hãi. Lúc này ngồi đối diện với Dịch Trạch Xuyên lại càng cẩn thận hơn. Cô ta thận trọng nói, Dịch Tổng. Dịch Trạch Xuyên không thèm ngẩng đầu lên. Có gì thì cứ nói thẳng đi, tôi còn bận nhiều việc. Lương Hân bồn chồn điều chỉnh lại hơi thở để làm mình bớt khẩn trương một chút, sau đó đặt tấm ảnh trên tay xuống trước mặt anh. Dịch Trạch Xuyên đảo mắt nhìn, cuối cùng mới buông tập tài liệu trong tay xuống, cầm ảnh lên nhìn. Là ảnh chụp chung của Lâm Thanh Lan và Hướng Hoa Dương trên một con đường nhỏ ở thôn. Không biết hai người họ nói gì, Hướng Hoa Dương còn kéo tay Lâm Thanh Lan. Tại sao lại đưa những hình ảnh này cho tôi xem? Anh hỏi rất tự nhiên, thậm chí khóe miệng còn vương ý cười. Nhưng Lương Hân cũng không dám thả lỏng, cẩn thận sắp xếp từ ngữ, nói, ảnh này là tôi vô tình chụp được. Mặc dù Thanh Lan là chị kế của tôi, nhưng vì đạo lý đỡ hơn tình thân, Dịch tiên sinh vừa tốt vừa ưu tú như vậy, nhưng Thanh Lan lại giấu anh đi gặp bạn trai cũ. Trong lòng tôi cảm thấy bất bình thay cho Dịch tiên sinh, không muốn Dịch tiên sinh chẳng hay biết gì, cho nên liền đưa những tấm ảnh này cho Dịch tiên sinh xem. Lương Hân lén quan sát biểu cảm của Dịch Trạch Duyên. Nghe thấy cô ta nói như vậy, biểu cảm của anh không thay đổi nhiều. Lương Hân không nắm chắc được trong lòng người đàn ông thâm sâu khó lường này đang nghĩ cái gì, trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên. Sau một lúc trầm mặc, Dịch Trạch Duyên nói, gần đây tập đoàn Dịch Thành mới ra mắt một loại rượu mới, cô có muốn làm người phát ngôn không? Lương Hân không dám tin quay sang nhìn anh, liền thấy hai tay Dịch Trạch Duyên giao nhau trên bàn, tư thế nghiêm túc, dường như không phải đang nói đùa. Thật sao? Cho dù kiềm chế bằng mấy, nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự vui vẻ khi nói. Đương nhiên, đây là phần thưởng cho cô. Từ phòng làm việc của Dịch Trạch Xuyên đi ra, Lương Hân cảm thấy bước chân nhẹ bẫng. Trước giờ rượu của Dịch gia rất uy tín, việc chọn người phát ngôn cho rượu nhà họ cũng vô cùng nghiêm ngặt, nhất định không được có scandal, mà quan trọng là phải nhận được nhiều giải thưởng lớn. Nhưng bây giờ cô ta lại trở thành người phát ngôn cho sản phẩm mới của Dịch Thành, giá trị con người tăng lên gấp bội. Lương Hân phấn khích suy nghĩ, hơn nữa chiều nay Dịch Trạch Xuyên còn nói cô ta có thể tới ký hợp đồng. Xem ra nước đi này là đúng. Có thể nhận ra Dịch Trạch Xuyên rất để ý đến chuyện của Lâm Thanh Lan và Hướng Hoa Dương, nếu không thì đã không dùng tấm thẻ bạc lớn như thế để ban thưởng cho cô ta. Lương Hân nhìn tập đoàn đổ sộ trước mặt, nhắm mắt lại giang hai bàn tay ra, làn gió thổi tới, cô ta hài lòng mỉm cười. Người như Lâm Thanh Lan không xứng được hưởng những thứ tốt đẹp như thế này. Dịch Trạch Xuyên tiện tay ném những hình ảnh này lên bàn. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Thanh Lan. Lâm Thanh Lan đang chuẩn bị đến bệnh viện thăm Mạnh Điểm. Nhiễm Nam đưa cô ấy đến Bắc Thành để kiểm tra cơ thể. Sau khi nghe xong, Dịch Trạch Xuyên thuận miệng hỏi một câu. Ở bệnh viện nào? Ở bệnh viện trực thuộc Đại học T. Dịch Trạch Xuyên nghe xong, lông mày khẽ nhăn lại. Không phải Hướng Hoa Dương đang làm việc ở đó hay sao? Dịch Trạch Xuyên im lặng một lúc rồi nói, em đợi anh đến đón em, anh với em cùng đi. Lâm Thanh Lan không thể hiểu nổi, cô đến bệnh viện thăm Mạnh Điềm là thay Mộc Tùng đi thăm. Bót lớn Dịch Trạch Xuyên trăm công ngàn việc không phải đi làm sao? Một lát sau, Dịch Trạch Xuyên đến, sau đó hai người cùng đi đến bệnh viện. Khi đi vào phòng bệnh, chỉ có một mình Nhiễm Nam ở đó chăm sóc, bởi vì có quan hệ với Hướng Hoa Dương, cho nên Mạnh Điềm được xếp một mình một phòng. Mạnh Điềm nằm trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy Dịch Trạch Xuyên, Nhiễm Nam hơi sừng sốt, có lẽ cũng rất kinh ngạc. Không hiểu sao bớt lớn Dịch Trạch Xuyên cũng đến, nhưng lại không hỏi nhiều. Tình hình sao rồi? Lâm Thanh Lan hỏi. Không tốt lắm, xương sườn gãy mất một cái, hai ngón tay cũng bị đứt mất, răng bị rụng mất mấy cái, còn có nhiều bệnh phụ khoa nữa. Lâm Thanh Lan nghe xong, lòng cô càng nặng trĩu. Vậy tiếp theo phải làm thế nào? Phải đưa chị ấy trở về sao? Nhiễm Nam nói. Không còn cách nào, dù sao cô ấy cũng là con dâu của nhà kia, ngay cả ba mẹ cô ấy cũng không tới nhận, càng không có khả năng quan tâm cô ấy. Mặc dù Mộc Tùng và cô ấy đã từng ở bên nhau, nhưng vẫn chưa kết hôn, nên cũng không có trách nhiệm với cô ấy, không thể quan tâm cô ấy được. Với cả những vết thương trên người cô ấy đều là vết thương cũ, không thể chứng minh là do bọn họ đánh. Lâm Thanh Lan đi qua ngồi trên giường Mạnh Điềm, sắc mặt cô ấy vẫn vàng vọt như nến, mặc dù tóc được buộc gọn gàng nhưng vẫn giống như cỏ khô. Một cô gái xinh đẹp như vậy mà lại bị tra tấn thành nông nỗi này, Lâm Thanh Lan vừa tức vừa thương. Y tá đi vào để thu tiền khám bệnh. Lâm Thanh Lan không muốn Nhiệm Nam tốn kém nữa, dù sao cô cũng là bà chủ của Mộc Tùng, cho nên đi theo nộp tiền cho y tá. Diệp Trạch Duyên không đi cùng, anh ở lại trong phòng bệnh hỏi: "Bác sĩ đã giám định tình trạng tinh thần cho cô ấy chưa?" Nhiệm Nam nói: "Đã giám định rồi, là bệnh tâm thần phân liệt." "Đã vậy thì có thể chữa trị bệnh tâm thần cho cô ấy để chứng minh. Nếu như làm thật, về sau cô ấy như nếu như bình thường trở lại, muốn nói về hoàn cảnh của mình, lời nói của cô ấy sẽ không có hiệu lực pháp lý, bởi vì không người nào chịu tin vào một người điên." Diệp Trạch Duyên giơ tay nhìn đồng hồ, ngón tay chậm rãi miết mặt kính. "Mặc dù như thế, nhưng chứng minh bệnh tâm thần cũng coi như là bảo vệ cô ấy phần nào. Ví dụ như cho dù cô ấy giết người cũng không phải chịu sự trừng phạt của pháp luật." Nhiễm Nam chấn động, quay sang nhìn Diệp Trạch Duyên, dường như anh chỉ thuận miệng cười nói: "Tôi còn muốn đi tìm một người bạn, lát nữa Thanh Lan đến đây cô nói với cô ấy một tiếng giùm tôi." Anh nói xong liền rời đi. Nhưng một lúc lâu sau, Nhiễm Nam vẫn chưa bình tĩnh lại được. Nhiễm Nam cúi đầu nhìn cô gái trên giường, cô ấy không nhìn ra cửa sổ tiếp nữa, lúc này chỉ cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Nhiễm Nam ngồi xuống bên cạnh Mạnh Điềm, dịu dàng nắm chặt tay cô ấy, giống như đang dỗ một đứa trẻ. "Một lát nữa tôi sẽ đi xin cấp giấy chứng minh bệnh tâm thần cho cô." Nhiễm Nam sờ đầu cô ấy. "Mộc Tùng vẫn luôn chờ cô." Cô gái cúi thấp đầu, dường như cơ thể cứng lại, sau đó từ từ nhìn Nhiễm Nam. Lâm Thanh Lan nộp tiền xong liền đi đến bên giường bệnh, ngồi với Mạnh Điềm một lúc, sau đó cùng Dịch Trạch Xuyên rồi đi. Buổi chiều, Lương Hân đúng hẹn đi vào tập đoàn Dịch Thành. Giám đốc kinh doanh của đoàn Dịch Thành phụ trách ký hợp đồng với cô ta. Giám đốc kinh doanh thấy cô ta chỉ tới một mình thì rất kinh ngạc. "Lương tiểu thư là người đại diện đến ký hợp đồng cùng với chúng tôi sao? Công ty quản lý của cô không biết à?" Lương Hân nói: "Đây là hợp đồng riêng của tôi, không thông qua công ty quản lý." Giám đốc kinh doanh nhắc nhở: "Nếu về sau có tranh chấp về hợp đồng, Lương tiểu thư phải cần người đại diện." "Không sao, anh yên tâm. Hiện giờ cô ta chỉ ký hợp đồng với một công ty nhỏ, chuyện nghệ sĩ ở bên ngoài ôm việc riêng công ty vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Rất nhiều người đều lén ký hợp đồng riêng, mà không chỉ một người làm như vậy. Huống chi đây là kết quả mà cô ta cố gắng mới nhận được, sao phải trích phần trăm cho công ty?" Giám đốc kinh doanh đưa hợp đồng cho Lương Hân. Lương Hân nhìn thấy tiền công của người phát ngôn thì giật cả mình. 5.000 vạn đấy. Đây chính là tiền công phát ngôn của nữ minh tinh tuyến 1 đấy. Có thể tưởng tượng Lương Hân phấn khích đến cỡ nào. Nhưng cô ta cũng là nghệ sĩ lão luyện. Tập đoàn Dịch Thành trả một khoản tiền lớn như vậy, đương nhiên phải có sự ràng buộc với người phát ngôn. Người phát ngôn cần phải có hình tượng thanh nhã, trong lúc làm người phát ngôn không được dính scandal, nếu không phải bồi thường gấp 10 lần cho bên A. Lương Hân nhíu mày nhìn chữ bồi thường gấp 10, giám đốc kinh doanh liền giải thích: "Lương tiểu thư cũng thấy phí người phát ngôn rồi đấy. Công ty của chúng tôi rất hào phóng, đương nhiên cũng phải có điều kiện ràng buộc. Nếu như Lương tiểu thư cảm thấy không thể tiếp thu được, công ty chúng tôi là công ty có nhân tính, đương nhiên sẽ không cưỡng ép. Dù sao sau khi ra mắt cô ta cũng chưa có scandal nào, huống chi phí phát ngôn là 5.000 vạn, bằng rất nhiều quảng cáo cô ta quay. Hơn nữa là người phát ngôn của tập đoàn Dịch Thành, giá trị bản thân cũng rất cao." Lương Hân cắn răng ký tên mình lên. Trong căn phòng rộng rãi, một chiếc ghế sofa đặt dài ở góc bên trái của căn phòng. Lúc này Dịch Trạch Xuyên đang ngồi trên sofa, cầm một quyển sách đọc. Bên cạnh là một chiếc đèn để bàn đang bật. Lâm Thanh Lan rửa mặt xong nên nằm xuống ghế sofa, gối lên đùi của Dịch Trạch Duyên. Nghĩ đến hoàn cảnh của Mạnh Điềm, trong lòng cô vẫn tức không chịu nổi, nói với Dịch Trạch Duyên: "Anh nói xem, pháp luật không thể trừng trị được bọn họ, vậy ông trời có thể trừng trị bọn họ không?" "Có câu nói rất hay, ác giả ác báo, lưới trời tuy rộng nhưng khó lọt." Dịch Trạch Duyên lật một trang sách, không chớp mắt nói: "Cái gì mà ác giả ác báo?" Lưới trời tuy rộng, nhưng chẳng qua chỉ là lấy cớ để an ủi bản thân thôi. Trên đời này làm gì có chuyện viển vông. Mỗi người nắm trong tay vận mệnh của chính mình, chỉ mình mới có thể giúp mình mà thôi. Lâm Thanh Lan ngồi dậy nhìn người đàn ông trước mặt. Anh dựa lưng vào ghế sofa, ngón tay thon dài cầm sách, từ từ lật xem. Cách anh nói chuyện rất hờ hững, tùy ý, nhưng không hiểu sao lại khiến cho người khác cảm nhận được sự tự tin chắc chắn trong đó. Anh chính là người không tin vào số trời sắp đặt và ma quỷ, chỉ tin số mệnh nằm trong tay mình mà thôi. Lâm Thanh Lan cảm thấy anh rất đẹp trai, rất quyến rũ. Dịch Trạch Duyên nhìn cô, thấy cô ngơ ngác nhìn mình cười, mặt anh nóng lên một chút. Anh nghiêng đầu đi, ho nhẹ một tiếng. Sao vậy? Anh dùng mắt ra hiệu vào đùi mình. Không nằm. Lâm Thanh Lan đưa hai tay xoay mặt anh đối diện với mình. Lông mày anh khẽ nhíu lại, nhưng không hề ảnh hưởng đến độ đẹp trai của anh. Tỷ lệ mỡ trong người Dịch Trạch Duyên rất ít, cho nên dưới lòng bàn tay cô là khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt thâm thúy nhưng lại dịu dàng như nước. Anh đẹp trai quá. Dịch Trạch Duyên cảm thấy khó hiểu. Cô cứ bưng mặt anh nhìn chằm chằm, vẻ mặt cười gian manh, không biết đang nghĩ gì. Bị cô nhìn khiến Dịch Trạch Duyên mất tự nhiên, nhưng anh không muốn cô nhìn thấy biểu cảm rõ ràng của mình, liền đưa tay ôm lấy eo của Lâm Thanh Lan, bế cô ngồi lên đùi của mình, hỏi cô: Sao lại nhìn anh như vậy? Nhìn thấy mặt anh nở hoa à? Lúc này Lâm Thanh Lan mới lấy lại tinh thần. Cô cảm thấy càng ngày mình càng mê trai, thỉnh thoảng lại mê muội cái khuôn mặt này. Cô không biết tại sao mình lại trở nên như vậy. Vốn dĩ cô không phải là người mê trai mà. Lâm Thanh Lan vội vàng lắc đầu, để mình đứng đắn một chút. Được rồi, em không quấy rầy anh đọc sách nữa. Cô chuẩn bị tuột khỏi người anh, nhưng anh lại không buông tay. Lâm Thanh Lan đưa mắt dò hỏi. Dịch Trạch Duyên liền ôm cô, để cơ thể của cô sát vào mình hơn một chút, sau đó mới nói: Em muốn đi đâu? Mặt anh gần trong gang tấc. Khi anh nói chuyện, hơi thở phả vào chóp mũi cô, giọng nói từ tính hỏi cô, không ngờ lại quyến rũ như thế. Lâm Thanh Lan nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh. Em hơi đói, muốn đi lấy đồ ăn. Lúc này Dịch Trạch Duyên mới buông cô ra. Một lát sau, Lâm Thanh Lan trở lại, trên tay cầm một cái thạch. Dịch Trạch Duyên nhìn thấy thạch trong tay cô liền sửng sốt. Tại sao lại là thạch? Lâm Thanh Lan ngồi xuống bên cạnh anh, dùng thìa xúc thạch ăn. Dịch Trạch Duyên đưa tay che miệng ho một tiếng, hỏi cô: Ăn thạch ngon không? Lâm Thanh Lan gật đầu không cần suy nghĩ. Dịch Trạch Duyên không nhịn được nhìn cô chằm chằm, liền thấy một miếng thạch mềm mềm trơn trơn từ từ trượt vào miệng cô. Không hiểu sao trong đầu đột nhiên nhảy ra hình ảnh đêm đó, cô coi miệng anh như là thạch mà cắn. Cơ thể Dịch Trạch Duyên nóng lên. Lâm Thanh Lan thấy anh nhìn mình chằm chằm, liền hỏi: Anh muốn ăn sao? Dịch Trạch Duyên nói: Không ăn cái vị này. Còn có vị đào, có muốn không? Không muốn. Vậy anh muốn vị gì? Vị nước miếng của em. Lâm Thanh Lan còn chưa kịp phản ứng, anh đã duỗi cánh tay ra, ôm eo cô bế lên đùi của mình, sau đó cúi đầu hôn xuống môi cô, không cho cô có cơ hội phản ứng, đã đưa đầu lưỡi tham lam tiến vào. Miếng thạch của Lâm Thanh Lan vừa xúc vào còn chưa kịp nuốt xuống, đã bị anh dùng lưỡi cướp lấy. Lâm Thanh Lan thấy yết hầu anh nhấp nhô hai lần, đem thạch nuốt xuống. Lúc này Lâm Thanh Lan mới lấy lại được tinh thần, lập tức cảm thấy buồn nôn. Anh làm cái gì vậy? Tại sao anh lại còn ăn? Anh không thấy ghê à? Dịch Trạch Duyên cúi đầu cười nhìn cô, không biết có phải do cướp được thạch trong miệng cô khiến anh vui không. Nụ cười của anh không thèm che giấu sự vui vẻ. Hôn lưỡi nhiều lần như vậy, cũng không biết đã nuốt bao nhiêu nước bọt của đối phương. Lúc này lại còn giả vờ cái gì chứ? Lâm Thanh Lan nhìn người đàn ông anh tuấn khí chất trước mặt này, cô thực sự không ngờ những lời này sẽ phát ra từ miệng của anh. Nhã nhặn lịch sự, thanh tao khí chất như Dịch tiên sinh, lại nói chuyện hạ lưu như vậy sao? Dịch Trạch Xuyên không để bụng, thậm chí còn tỏ vẻ đương nhiên. Chẳng phải em thích anh hạ lưu à? Lâm Thanh Lan cảm thấy cái đuôi nhỏ của mình như bị người ta dẫm phải, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Không biết tại sao lại coi miệng anh như thạch. Chẳng lẽ miệng của anh cũng thơm ngọt giống như thạch à? Lâm Thanh Lan nghe vậy liền mơ màng, vẻ mặt ngây ngốc hỏi anh: Em coi miệng anh như thạch lúc nào? Hỏng, lỡ miệng rồi. Đêm hôm đó, trong mơ cô cắn môi của anh, không hề biết gì, nhưng lúc này cô đã là người của anh. Dịch tiên sinh không cần chột dạ, liền nói rõ sự thật. Lúc ở Kỳ Châu, em nằm mơ coi miệng anh như là thạch, vừa cắn vừa mút. Kỳ Châu, còn có chuyện này. Lâm Thanh Lan cảm thấy không đúng lắm. Em nhớ hôm đó Tiểu Uyên không thoải mái, cho nên chúng ta ngủ cùng với nhau. Hai chúng ta ngủ còn cách Tiểu Uyên, sao em có thể coi miệng anh như là thạch mà cắn chứ? Dịch Trạch Duyên ho một tiếng. Là ngày đầu tiên chúng ta đến Kỳ Châu. Ngày đầu tiên sao? Lâm Thanh Lan suy nghĩ một chút. Không phải ngày đầu tiên anh không trở về phòng sao? Có về, nhưng không ngủ. Về sau lại đi, cho nên em mới tưởng anh không về. Lâm Thanh Lan híp mắt nhìn anh. Dịch Trạch Duyên nói rất bình tĩnh, giống như là đang kể lại sự thật cho cô nghe. Nhưng Lâm Thanh Lan cũng không ngu. Không phải là anh nhân lúc em ngủ liền hôn trộm em chứ? Không thể nghi ngờ, cái đuôi nhỏ của Dịch Trạch Duyên bị đạp một cái, nhưng nét mặt của anh vẫn rất bình tĩnh tự nhiên. Khi đó anh làm gì có can đảm mà đi hôn em, sợ em ghét. Anh còn không dám tới gần em nữa là. Mặc dù anh nói rất bình tĩnh, nhưng Lâm Thanh Lan lại nghe thấy mùi vị tổn thương trong giọng nói của anh. Dịch Trạch Duyên cũng không muốn nói chuyện này với Lâm Thanh Lan, sợ cô cảm thấy anh lợi dụng lúc cô gặp khó khăn, không phải là chính nhân quân tử. Mặc dù không cuống lên, nhưng anh vẫn không yên tâm, hai mắt chăm chú nhìn nét mặt của cô. Chỉ hy vọng cô không coi anh như ngụy quân tử vô sỉ hạ lưu, nhân lúc cô ngủ liền hôn trộm mà xa lánh anh, mặc dù anh chính là người như vậy. Không ngờ sau khi im lặng một lúc, đột nhiên hai tay cô che mặt anh, ngón tay nhẹ nhàng xoa môi anh, hỏi: vậy lúc đó em cắn có đau không? Không trách anh nhân lúc cô ngủ mà làm chuyện xấu, lại còn đau lòng mà hỏi anh bị cắn có đau không. Diệp Trạch Duyên cảm thấy lục phủ ngũ tạng như được móng vuốt mềm mại của một con mèo nhỏ vuốt ve, vô cùng dễ chịu, cảm giác ngọt ngào tràn ngập khắp người anh, ngay cả yết hầu cũng nóng hầm hập. Không biết nên dùng từ nào để diễn tả, anh liền ôm cô sát vào ngực mình, tâm tình vô cùng vui vẻ, cả người nóng hầm hập khiến giọng anh khẽ run. Không đau. Cục cưng bé nhỏ, cô đúng là cục cưng bé nhỏ của anh. Lâm Thanh Lan không biết vì sao đột nhiên anh lại ôm cô gấp như thế, nhưng được Dịch Tinh Sinh ôm thật là thoải mái. Lúc này cô ghé vào ngực anh, cái mông nhỏ nhô ra, thực sự rất giống một đứa trẻ, thật là ngoan. Dịch Tinh Sinh cảm thấy mình không thể nhịn được, nhưng anh cũng chẳng cần phải nhịn. Anh bế ngang Lâm Thanh Lan lên đặt trên giường, hôn lên môi, mặt, tai cô. Khi anh hôn tai, Lâm Thanh Lan không chịu được liền né tránh. Không được cắn tai của em. Anh cắn nhẹ chân, em sẽ rung lên. Anh cắn, giọng nói mập mờ không rõ. Chính là muốn để chân em run. Lại là một đêm điên cuồng. Lần này hai người làm loạn hơi lâu. Ngày hôm sau khi Lâm Thanh Lan tỉnh dậy, hai chân vẫn còn mỏi nhừ. Ngược lại tinh thần của Dịch Trạch Duyên vẫn phấn chấn giống như mọi ngày. Xe máy bách màu đen từ từ dừng lại, Hoắc Nhất chạy chậm ra chỗ ngồi phía sau mở cửa xe. Chân Dịch Trạch Duyên vừa chạm đất thì có một người cách đó không xa đi đến. Dịch tiên sinh, có thể nói chuyện riêng với em một lúc không? Hoắc Nhất không đợi anh ta đi lên đã tiến đến ngang trước mặt, khách sáo nhắc nhở một câu. Vị tiên sinh này, anh có hẹn trước không? Không có hẹn trước thì phiền anh đến quầy lễ tân đặt hẹn. Hướng Hoa Dương không nói, chỉ đưa mắt nhìn về phía Dịch Trạch Duyên. Hoắc Nhất, cậu lên trước đi. Vâng. Hoắc Nhất vừa rời đi, bãi đỗ xe rộng lớn chỉ còn lại Dịch Trạch Duyên và Hướng Hoa Dương. Anh muốn nói chuyện gì với tôi? Giọng nói không hề tỏ ra ngạo mạn mà rất bình thản, trong đó còn hàm chứa ý cười. Cho dù với thân phận của anh có đầy đủ vốn liếng để ngạo mạn, nhưng anh vẫn nhã nhặn lịch sự, đủ tôn trọng như vậy, cả người đều toát lên vẻ cao quý và được bồi dưỡng tốt, khiến người khác không thể theo kịp. Một giây đó, thậm chí Hướng Hoa Dương còn hoài nghi mình gặp lầm người. Hôm qua viện trưởng nói với tôi ở bên Châu Phi còn vị trí trống. Ông ấy muốn sắp xếp cho tôi qua đó. Tôi nghe nói trước khi ông ấy tìm tôi, Dịch tiên sinh đã đến gặp viện trưởng. Không biết đây có phải là ý của Dịch tiên sinh không? Viện trưởng và tôi là người quen cũ. Hôm qua vừa hay đến bệnh viện có chút việc nên đã đi tìm ông ấy. Về phần điều động công tác, tôi là người ngoài sao có thể can thiệp. Huống hồ tôi và Hướng tiên sinh không thù không oán. Sao tôi lại phải thuyết phục viện trưởng Thái đưa anh đến Châu Phi chứ? Tôi nghĩ có lẽ là Hướng tiên sinh hiểu lầm rồi. Anh nói rất thản nhiên, lông mày còn nhíu lại thể hiện mình bị mạo phạm nên không vui. Hướng Hoa Dương trầm tư một lúc, chẳng lẽ anh ta hiểu lầm thật. Hướng Hoa Dương im lặng một lát rồi thử thăm dò. Không biết có phải Dịch tiên sinh canh cánh trong lòng vì tôi và Thanh Lan đã từng ở bên nhau không? Canh cánh trong lòng. Có lẽ Hướng tiên sinh không biết. Bình thường tôi rất bận, tôi sẽ không phí thời gian đi so đo mấy chuyện quá khứ không có ý nghĩa này. Huống chi, ánh mắt của anh rơi trên mặt Hướng Hoa Dương, dừng lại một chút rồi mới nói. Tôi lại rất tự tin. Anh nói thản nhiên hời hợt khiến Hướng Hoa Dương cảm thấy bản thân đã tự mình đa tình. Thực sự không phải anh cản trở sao? Là anh ta suy nghĩ nhiều sao? Nếu như Hướng tiên sinh không còn chuyện gì thì tôi đi trước, tôi còn có buổi họp. Anh luôn lịch sự và nhã nhặn khiến Hướng Hoa Dương cảm thấy có phải anh ta cố tình gây sự rồi không. Xin lỗi Dịch tiên sinh, quấy rầy anh rồi. Dịch Trạch Duyên gật đầu cười, thể hiện mình không để ý, sau đó vòng qua anh ta đi vào thang máy. Hôm nay Lâm Thanh Lan nghỉ sớm, sau khi tan làm cô liền đi thẳng đến tập đoàn Dịch Thành. Đã đến nhiều lần, cô liền quen đường đi thẳng vào văn phòng Dịch Trạch Duyên. Trong phòng không có ai, thư ký nói cho cô biết tổng giám đốc vẫn còn đang họp. Lâm Thanh Lan liền ngồi ở phòng làm việc chờ anh. Cảm thấy hơi chán, Lâm Thanh Lan định tìm sách đọc. Trên giá sách của Dịch Trạch Duyên rất nhiều sách, nhưng đều cao thâm khó hiểu, thực sự không thích hợp để đọc giải trí. Lâm Thanh Lan đi đến bàn làm việc của anh cũng không tìm thấy tờ báo nào cả. Không biết khi thấy chán, Dịch tiên sinh sẽ làm gì để giết thời gian nhỉ? Nhưng bình thường anh bận rộn như vậy, hẳn là không có thời gian để thấy tẻ nhạt đi. Cô nghĩ như vậy một lúc, ánh mắt của cô vô tình quét đến mấy cái ảnh chụp ở góc bàn. Lâm Thanh Lan liếc mắt nhìn người trên mấy tấm ảnh, cô nhíu mày cầm lên xem. Người trên ảnh là cô và Hướng Hoa Dương. Là khi bọn họ ở trong thôn, ảnh này là ai chụp, mà lại cố tình chọn góc để chụp. Trong hình, cô và Hướng Hoa Dương rất mập mờ. Đúng lúc có người đẩy cửa đi vào, cô ngừng đầu lên nhìn, là Dịch Trạch Duyên. Lâm Thanh Lan giơ mấy tấm ảnh trong tay về phía anh. Ảnh này là sao vậy anh? Dịch Trạch Duyên nhìn sang, biểu cảm không hề thay đổi. Anh đi lên phía trước, đứng trước mặt cô, sau đó ghé sát lại, nói. Là Lương Hân đưa cho anh. Lương Hân? Cô ta đưa cho anh những hình này làm gì? Dịch Trạch Duyên không nói, như cười như không nhìn cô. Bị anh nhìn, Lâm Thanh Lan hơi mất tự nhiên, chậm rãi nói. Anh nhìn em như vậy làm gì? Lúc Lương Hân đưa những tấm ảnh này cho anh, chắc là còn nói với anh một đống chuyện linh tinh đúng không? Chẳng lẽ anh tin những chuyện hoang đường mà cô ta nói? Anh tin em. Anh tin em thì sao còn phải nhìn em như vậy? May mà anh không tin người khác. Lâm Thanh Lan cảm thấy mình phải giải thích với anh một chút. Cũng không có gì, chỉ là đột nhiên gặp. Anh ta liền hỏi em dạo này có ổn không, sau đó em vội vàng rời đi thì bị anh ta kéo tay. Anh không nói gì, vẫn chỉ nhìn cô chăm chú như cũ. Ánh mắt này chẳng lẽ còn muốn cô dỗ dành anh. Mà thôi, dỗ thì dỗ. Lâm Thanh Lan bước lên một bước ôm lấy cổ anh. Được rồi, không có chuyện gì mà. Anh như vậy em sẽ hiểu lầm là anh đang ghen đấy. Em không hề hiểu lầm, anh đang ghen. Không ngờ anh lại nói thẳng ra như vậy, hơn nữa còn tỏ ra đương nhiên. Nhưng câu nói này phát ra từ Dịch Trạch Duyên trầm ổn, khiến cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đã qua rồi mà. Đã qua, nhưng anh vẫn muốn ghen. Lâm Thanh Lan cảm thấy anh hơi tùy hứng, hoàn toàn không thích hợp với anh. Nhưng cô cảm thấy rất kỳ diệu. Anh ghen tức là anh để ý đến cô, Lâm Thanh Lan lại dỗ dành. Khi đó em còn chưa biết anh có bộ dạng như thế nào, cho nên mới mắc sai lầm. Sao anh ta có thể so với anh được? Người em yêu nhất là anh mà. Cô kéo tay của anh cầm lấy. Em thực sự rất yêu anh, bất kỳ ai cũng không thể sánh bằng. Anh không ghen nữa được không? Cô nói rất dịu dàng, mỗi chữ đều ôn nhu tận xương. Dịch Trạch Duyên cảm thấy tim gan phèo phổi của mình như được vuốt ve an ủi. Cô gái này đang dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng anh lại thích, cho nên không được ngừng, tiếp tục ngọt chết anh đi. Lâm Thanh Lan thấy anh bất động, liền nhào vào ngực anh, ôm lấy anh nói. Em thực sự rất rất yêu anh. Em không muốn anh tức giận vì những người không đáng này. Dịch Trạch Duyên quay đầu đi, lén lén cười. Anh không thể tiếp tục giả bộ được nữa, liền đưa tay ôm cô, ho nhẹ một tiếng, dùng giọng bình thường nói. Được. Lâm Thanh Lan thở phào một hơi, thầm nghĩ người đàn ông này đúng là khó dỗ. Anh cho Lương Hân làm người phát ngôn cho sản phẩm mới của công ty. Dịch Trạch Xuyên nghĩ vẫn nên nói chuyện này cho cô. Anh không muốn mình và cô có bất kỳ hiểu lầm nào. Lâm Thanh Lan đẩy anh ra, mặt mũi tràn ngập dấu chấm hỏi. Vì sao? Dịch Trạch Xuyên giúp cô sửa lại tóc, trên mặt tràn đầy nhu tình. Cô ta vất vả lắm mới chụp được những tấm hình này. Không phải là anh nên thưởng cho cô ta một chút sao? Mặt của Lâm Thanh Lan tràn ngập biểu cảm như đang nói có phải là anh bị điên rồi không? Tin anh, em sẽ hài lòng với phần thưởng mà anh tặng cho cô ta. Mặc dù anh cười, nhưng nụ cười ấy như được phủ lên trên một lớp sương mù, khiến nét mặt của anh càng có vẻ thâm sâu khó dò. Lâm Thanh Lan biết người này có một mặt dịu dàng, tuy nhiên trên thương trường anh cũng rất thủ đoạn. Nhưng anh đã nói sẽ khiến cô hài lòng, dường như đã có tính toán riêng của mình. Lâm Thanh Lan không hỏi nhiều nữa. Không còn sớm nữa, chúng ta đi đón con thôi. Lâm Thanh Lan lấy lại tinh thần, kéo tay anh cười nói. Được. Đi đến trường học đón Tiểu Uyên. Sau đó ba người ngồi lên xe. Lâm Thanh Lan nghĩ thời gian này cô vẫn luôn bận rộn, không có thời gian dành cho hai cha con. Vừa hay mai là cuối tuần, trước đó cô đã đồng ý đưa Tiểu Uyên đi chơi nhưng chưa đi được, cho nên liền nói. Ngày mai là thứ bảy, chúng ta đưa Tiểu Uyên đi chơi có được không? Bạn học nhỏ nghe thấy được đi chơi, không đợi ba trả lời đã phấn khích nói. Được được được được, con muốn đi. Lúc này Dịch Trạch Duyên mới nhớ đến một chuyện, liền nói với cô. Vừa rồi quên nói với em, ngày mai anh phải đi Kỳ Châu một chuyến, phải kiểm tra lần cuối cùng trong năm, cũng coi như thăm hỏi mọi người một chút. Dù sao cũng sắp đến Tết rồi. Hai mẹ con nghe nói như thế thì hơi thất vọng. Dịch Trạch Duyên nhìn thấy hai gương mặt giống nhau đến mấy phần cùng tỏ vẻ thất vọng, trái tim như bị bóp chặt. Anh không đành lòng, vội vàng nói. Ngày kia anh sẽ trở về, lúc đó sẽ bù cho hai mẹ con. Mặc dù thất vọng, nhưng hai người vẫn hiểu cho anh, cuối cùng cũng gật đầu. Thật là ngoan, lớn ngoan, nhỏ cũng ngoan. Dịch Trạch Duyên cảm thấy rất thỏa mãn, thậm chí còn đang muốn trì hoãn. Nhưng sớm hay muộn cũng đều phải đi, đi sớm một chút, xong việc là có thể về cùng với bọn họ. Có lẽ nghĩ đến ngày mai phải đi, buổi tối, Dịch Trạch Xuyên liền quấn lấy cô làm mấy lần. Lâm Thanh Lan thực sự không thể không khâm phục tinh lực của anh. Hôm qua bọn họ vừa mới làm đấy, vẫn là tới khuya mới ngủ. Nhưng sáng hôm sau Lâm Thanh Lan tỉnh dậy rất sớm, Dịch Trạch Xuyên không có ở trên giường. Lâm Thanh Lan cầm điện thoại nhìn thoáng qua, mới 7 giờ, anh không đi sớm vậy chứ? Lâm Thanh Lan đi xuống dưới, dưới tầng cũng không có ai. Cô hơi tức giận, Dịch Trạch Xuyên đi mà không thèm nói với mình một tiếng. Văn Tẩu đang làm bữa sáng trong bếp, thấy cô đi xuống, phòng nào cũng ngó một chút, có lẽ là đang đi tìm Dịch Trạch Xuyên. Văn Tẩu liền nói cho cô biết, Dịch Trạch Xuyên đang ở sân sau. Lâm Thanh Lan thở phào một hơi, chạy đến sân sau, đi vào phòng tập thể hình, quả nhiên thấy Dịch Trạch Xuyên ở nơi đó. Anh đang đu xà, quay lưng về phía cô, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi. Động tác của anh rất chuẩn, cơ bắp trên người rất đẹp. Vì vận động nên người anh toát nhiều mồ hôi óng ánh dính ướt sau lưng. Lâm Thanh Lan cảm thấy cả căn phòng tràn ngập mùi hương nam tính của anh. Mà khi hoạt động, một tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng, nếu phụ nữ nghe thấy có lẽ đều không chịu được. Anh vừa làm xong một lần, Lâm Thanh Lan không nhịn được chạy tới ôm anh từ phía sau. Đột nhiên bị ôm, cơ thể của Dịch Trạch Xuyên sững lại, nhưng biết là cô, anh liền trầm tĩnh lại, sau đó tách tay cô ra. Trên người của anh toàn là mồ hôi, không chê anh bẩn sao? Cô ôm không buông tay, sáng sớm đã chạy để nũng nịu với anh, dính người như thế khiến anh không biết phải làm sao. Lâm Thanh Lan cũng không quá đáng, ôm một lúc liền buông ra. Anh tập tiếp đi. Tập xong rồi, anh kéo tay cô đi ra ngoài. Lâm Thanh Lan bị anh nắm tay kéo đi, cô lau mồ hôi cho anh. Sao mới sáng sớm mà đã đi tập rồi? Hôm qua ngủ muộn như vậy, anh không thể ngủ thêm một chút sao? Sao có thể không cực khổ rèn luyện được? Không thì em cho là anh lấy thể lực để động eo ở đâu ra? Thể lực động eo? Lâm Thanh Lan nhìn anh, vẻ mặt của anh rất tự nhiên, như chỉ đang kể lại một câu chuyện rất bình thường với cô. Anh sao lại? Lâm Thanh Lan bất mãn nói. Anh rèn luyện thân thể là vì chuyện đó. Lông mày của Dịch Trạch Xuyên hơi nhíu, cười tủm tỉm nhìn cô. Không thì là vì cái gì? Cô có cảm giác mình đang bị đùa giỡn. Người ta nói tự nhiên như vậy, dường như tất cả vốn dĩ nên như thế. Mặt Lâm Thanh Lan xanh xanh hồng hồng, không còn dám phản ứng lại anh, cứ như vậy bị anh kéo về phòng. Dịch Trạch Duyên vào phòng tắm. Khi tắm xong đi ra chỉ còn mặc một chiếc quần lót màu đen. Đồ lót được thiết kế rất vừa vặn, nhìn anh gợi cảm muốn chết. Anh mặc quần dài lên rồi lại mặc áo trong vào. Lâm Thanh Lan một tay đỡ trán nhìn anh chăm chú. Người đàn ông gợi cảm thanh nhã, mặc quần áo cũng có thể gợi cảm như thế. Không còn sớm nữa, anh phải xuất phát đây. Anh vừa cài nút tay áo vừa đi ra cửa. Em và con ở nhà nhé, sáng sớm ngày mai anh sẽ về. Lâm Thanh Lan chạy đến ôm anh. Ôm một cái thôi. Trình độ dính người của cô gái này càng ngày càng thay đổi. Quá dính người, sau này phải làm sao? Dịch Trạch Duyên nhìn cô gái đang ôm eo anh không buông, không nhịn được cười lên, ho nhẹ một tiếng chỉnh lại sắc mặt. Em còn như vậy, anh sẽ không đi nổi. Lâm Thanh Lan cảm thấy mình phải hiểu chuyện hơn, liền từ từ buông tay ra. Được rồi, anh đi đi. Bộ dạng thất thần tủi thân làm anh không chịu được. Mau thay quần áo đi, cùng anh đến Kỳ Châu. Lâm Thanh Lan nhìn anh. Nhưng lần này anh đi sẽ rất bận, có lẽ không chăm sóc em được. Giống như một đứa trẻ nhận được kẹo, trái tim nhỏ của Lâm Thanh Lan nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng cô vẫn chưa quên Tiểu Uyên. Vậy con thì phải làm sao? Nó đồng ý thì cùng đi, không đồng ý thì đưa nó đến nhà dì lớn. Được được được được, em đi thay quần áo liền. Lâm Thanh Lan thay quần áo xong liền tới gõ cửa phòng của Tiểu Uyên. Bạn nhỏ Dịch Bắc Uyên vừa mới tỉnh, khuôn mặt vẫn còn đang buồn ngủ. Tiểu Uyên, ba mẹ muốn đi Kỳ Châu, con có muốn đi cùng không? Kỳ Châu? Tiểu Uyên nhớ đến lần trước bọn họ đến Kỳ Châu, mẹ liền kéo bé và ba ngủ chung. Nhưng nếu bé, ba và mẹ ngủ chung thì họ không thể sinh em gái cho bé được. Nghĩ như vậy, bạn nhỏ Tiểu Uyên kiên định lắc đầu. Con không muốn đi. Lâm Thanh Lan liền nói. Vậy mẹ đưa con đến nhà dì lớn được không? Bạn nhỏ gật đầu, cười nói. Cũng đã mấy ngày con chưa được nhìn thấy dì lớn, con rất nhớ dì. Lâm Thanh Lan liền bảo bé đi ngủ thêm một chút, lát nữa cô sẽ gọi cho chị để chị đến đón bé. Làm xong những chuyện này, Lâm Thanh Lan liền xuất phát cùng Dịch Trạch Xuyên. Bởi vì lần này không nói trước nên khi hai người đến Dịch gia cũng không được đón tiếp phô trương như lần trước. Chỉ có ba người ăn cơm trưa, anh em Lục gia và người nhà Trình gia đều không tới. Bởi vì Tiểu Uyên không đến lúc ăn cơm, Trương Thục Hỷ còn hơi thất vọng. Dịch Trạch Xuyên thực sự rất bận, cho nên sau khi ăn cơm xong liền rời đi. Trương Thục Hỷ hẹn bạn chơi mặt chuộc, liền giao cho quản gia đưa cô đi tham quan. Sân vườn của Dịch gia rất lớn, quản gia đưa cô đi dạo một vòng chắc cũng tốn khá nhiều thời gian. Lâm Thanh Lan sợ làm trễ việc của người khác liền nói, tự cháu dạo chơi là được, chú cứ đi làm việc của mình đi ạ. Vậy được, có chuyện gì thì phu nhân cứ gọi điện cho tôi. Nhưng mà ở đây có rất nhiều phòng, cháu đều có thể xem sao ạ? Quản gia nói, đương nhiên, phu nhân là bà chủ của nơi này, bất kỳ chỗ nào ở đây phu nhân cũng có thể đi. Sân vườn của Dịch gia rất lớn, bên trong có rất nhiều căn biệt thự mang phong cách khác nhau. Thiết kế sân vườn cũng rất độc đáo. Nghe nói đến mùa hè, mấy cái sân vườn trở thành thắng cảnh cho du khách tham quan. Lâm Thanh Lan đi đến trước một căn biệt thự mang phong cách của những năm 20-30. Trong biệt thự có người trông coi, là một cô gái trẻ tuổi mặc trang phục chuyên nghiệp chào cô. Phu nhân muốn tham quan nơi này ạ? Lâm Thanh Lan gật đầu, cô gái liền kéo cửa ra giúp cô. Nơi này chắc là thư phòng, đó có thể gọi là thư viện. Bên trong đều dùng để lưu trữ sách, trên vách tường có rất nhiều ảnh chụp chung. Trong đó còn có mấy tấm ảnh thời dân quốc, là người Nhọ Dịch chụp cùng với nhân vật vĩ đại trong lịch sử. Lâm Thanh Lan sợ ngây người, nghe nói tổ tiên Dịch Trạch Duyên rất nổi tiếng, trong lịch sử cận đại còn ghi lại, xem ra bối cảnh Dịch gia thực sự không đơn giản. Mà cái thư viện này cũng là nơi để du khách tham quan, có thể trở thành nơi tham quan. Đương nhiên bên trong cũng phải có đồ. Lâm Thanh Lan tham quan một lúc rồi đi ra. Phía trước là sân chơi của trẻ con. Nghe nói nơi này là Dịch phu nhân sai người sửa lại cho Dịch Bắc Uyên, nhưng hiện giờ không mở cửa. Thỉnh thoảng vào mùa hè cũng sẽ có du khách đưa con đến đây chơi. Cách khu vui chơi một chút về phía bắc, có một ngôi nhà gỗ nhỏ thấp nằm xen kẽ với sân biệt thự, trông không bắt mắt lắm. Không có người trông coi giống như các biệt thự khác. Ở đây không có người, mà cửa cũng không khóa lại. Lâm Thanh Lan đẩy cửa đi vào, không ngờ nơi này lại được quét dọn sạch sẽ. Căn phòng rất lớn, bốn vách tường đều là tủ kính đựng bát, bên trong là một số bộ sưu tập, giữa căn phòng chính là một chiếc đàn dương cầm. Đó là một cái đàn dương cầm Beston, có vẻ đã được nhiều năm rồi. Hoa văn khắc trên đàn đều bị mờ theo thời gian. Lâm Thanh Lan bước đến thử âm sắc, thử xong lập tức mừng rỡ. Âm thanh vang vọng lên ổn định, tông vừa trong trẻo vừa có lực rung động, cộng hưởng mạnh mẽ mà cảm xúc rất tốt. Đây chắc chắn là một chiếc đàn hiếm có. Chắc hẳn ai học nhạc cũng gặp phải vấn đề này. Khi nhìn thấy một cây đàn piano hay thì khó có thể kìm nén được sự phấn khích. Lâm Thanh Lan không kìm được, cô ngồi xuống trước cây đàn và bắt đầu chơi những giai điệu quen thuộc của mình. Trong lúc nhất thời, cô bị cuốn hút bởi giai điệu và cảm xúc của cây đàn. Lâm Thanh Lan đàn mê mẩn. Sau khi chơi một bản nhạc, cô ấy nhận ra trong phòng có thêm một người, là Lục Tu Viễn. Lục tiên sinh, sao anh lại tới đây? Lục Tu Viễn cười nói, không cần phải khách sáo như thế, nếu như em không chê, cứ gọi anh cả là được. Lâm Thanh Lan cười không nói. Lục Tu Viễn đi tới. Đây là phòng chơi đàn của ba anh. Lâm Thanh Lan vội vàng đứng lên. À, xin lỗi, em không biết. Vừa rồi quản gia nói với cô tất cả mọi nơi đều có thể đi dạo, không ngờ cái chỗ không đáng chú ý này lại là phòng chơi đàn của ba Lục Tu Viễn. Lục Tu Viễn nói, chắc là em đang cảm thấy rất kỳ. Người muốn làm giàu bằng cờ bạc như ba anh lại còn thích âm nhạc. Lâm Thanh Lan vội nói, không có, âm nhạc không có ranh giới. Khi đang nói chuyện, Lục Tu Viễn đã đi tới. Lúc này Lâm Thanh Lan còn đang đứng bên cạnh đàn dương cầm. Lục Tu Viễn đi đến trước đàn dương cầm, sau đó ấn lên mấy lần, trong phòng lập tức vang lên một loạt âm thanh. Khi Lục Tu Viễn đi đến trước mặt cô, Lâm Thanh Lan ngửi thấy trên người anh ta có một mùi rất lạ. Chắc chắn đàn ông sẽ không dùng loại nước hoa nồng đậm như vậy. Lâm Thanh Lan cũng không nghĩ nhiều, nói với Lục Tu Viễn, em đi nơi khác tham quan. Cô đi đến cửa vặn chốt ra, lúc này mới nhận ra không thể xoay chốt. Lâm Thanh Lan thử mấy lần vẫn không được, liền nói với Lục Tu Viễn, có thể mở cửa giúp em không? Lục Tu Viễn không nhúc nhích, ánh mắt phức tạp nhìn cô. Lâm Thanh Lan cũng biết có chỗ không đúng, ngực cô bắt đầu khó chịu, đầu cũng choáng váng. Tất cả trước mắt bắt đầu chồng chéo lên nhau, mà Lục Tu Viễn đang đi từng bước đi về phía cô. Lâm Thanh Lan vô thức lùi lại, bước chân không vững, đi lại cũng không ổn, lùi về sau hai bước rồi ngồi thụp xuống đất. Lục Tu Viễn đã đến rất gần. Lâm Thanh Lan nhận ra nguy hiểm, vội vàng dùng tay sờ soạng. Cô sờ thấy trong hộc tủ có một chiếc tượng đầu tê giác, liền cầm đập vào anh ta. Anh muốn làm gì? Không được tới đây. Trong nháy mắt này, đầu cô đột nhiên xuất hiện một đoạn ký ức, dường như có người cũng ngồi xổm bên cạnh cô. Anh ta nắm chặt chân của cô, nhưng cô không muốn anh ta tới gần, không ngừng ném đồ vào người anh ta. Đầu truyền đến một cơn đau đớn, Lâm Thanh Lan kêu lên sợ hãi. Cô đập đầu vào cạnh tủ, hy vọng mình có thể tỉnh táo hơn một chút. Nhưng mà cô càng đụng đầu, càng nhiều ký ức xa lạ như thủy triều vỡ đê ập đến trong đầu cô.